để ta cho ngươi một đứa con trai a. Vương Kiệt sửa lại xưng hô, trực tiếp kêu tên của nàng. Ngươi không thể như vậy bảo ta. Lý Nhược Đồng sửa đúng hắn, ngốc cháu, mặc dù có nhiều như vậy mỹ nữ lão bà, lại còn không có làm người phụ mẫu kinh nghiệm, còn không biết nữ nhân ở thời kỳ cho con bú không có khả năng lại mang thai đạo lý. Liền một lần, giống vừa rồi giống nhau, đem ta trở thành gì cả phụ, ta bây giờ là trượng phu của ngươi Lý Thiên Hải. Quả thật là như vậy, nàng đem cháu Vương Kiệt trở thành trượng phu Lý Thiên Hải, đối với hắn làm không nên làm sự tình. Thực xin lỗi, Tiểu Kiệt, ta tưởng rằng Thiên Hải. Lý Nhược Đồng áy náy nói. Không quan hệ, gì cả, ta thích ngươi đối với ta làm sự tình, ta muốn ngươi. Vương Kiệt khuôn mặt nhờ gần hơn, đôi môi mềm mại tại Lý Nhược Đồng gò má thượng hôn lấy, giống từng mảnh cây anh đào rừng ở khuôn mặt của nàng phía trên, là nhẹ như vậy mềm mại thoải mái. Hắn đột nhiên đem một bàn tay kéo ra bộ ngực của nàng, hắn muốn thả bỏ quên. Nàng nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy một cỗ không hiểu hư không, trong lòng có cổ xúc động, nghĩ duỗi tay khoác ở cái gì. Chưa kịp động thủ, tay hắn đã nắm ở nàng đầu gối ổ, chậm rãi theo bạc bị ôm lên nàng, từng bước đi hướng hắn giường ngủ, đem nàng nhẹ nhàng đánh ngã tại mềm mại nệm phía trên. Đụng đến nệm cái kia trong nháy mắt, đầu lập tức lại thanh tỉnh, Lý Nhược Đồng liền vội vàng ngồi dậy từ muốn chạy trốn, nhưng là hắn lập tức nằm ở trên thân thể của nàng, hắn trên người đặc hơn nam tử hán dương cương khí tức xen lẫn dâm mỹ tầm tã hương vị hướng nàng tập kích đến, hôn đến nàng tâm thần mê say. Cường tráng cơ ngực cơ hồ cùng với nàng mềm mại vú vú sữa chạm vào tại cùng một chỗ rồi, nàng theo bản năng nghĩ ngăn cách khoảng cách, thân thể lại một lần mất lực ngã vào trên giường. Nghĩ lại giơ cao thân thể, lại vừa vặn dán lên Vương Kiệt cứng rắn tiểu tiểu đầu vú phía trên, nàng bận rộn lại nằm hồi mặt giường, cố gắng nghẹn khởi khí đến, không cho vú theo hô hấp phập phồng, mà đụng đến nằm ở nàng trên người cơ ngực. Tiểu Kiệt, không thể, ta là ngươi gì cả, chúng ta không thể làm như vậy. Thân thể nhận được hắn kiềm chế, Lý Nhược Đồng chỉ có thể mở miệng tính toán ngăn cản hắn. Gì cả, ta yêu ngươi, ta không đành lòng cho ngươi không thủ khuê phòng độc nại tịch mịch, gì cả, ta sẽ rất ôn nhu. Vương Kiệt khuôn mặt treo ngọt ngào nụ cười, nhẹ nhàng nói, một đám hôn vào Lý Nhược Đồng trán, chóp mũi phía trên. Hùng tráng cơ ngực cũng hết sức tại nàng nhũ phong thượng vuốt phẳng, một mực đứng thẳng đầu vú tại hắn ma sát phía dưới, mơ hồ sinh ra ngứa ngáy cảm giác. A. Ô ô, Lý Nhược Đồng lại muốn mở miệng ngăn cản hắn, lại làm cho hắn xấu khe hở, lập tức đem đầu lưỡi vói vào miệng của nàng bên trong, câu dẫn khởi đầu lưỡi của nàng. Nàng biết cháu có rất mạnh yêu mấu tình kết, cho nên đối với Lý Gia Hân cùng Lý Tiểu Nhiễm thập phần yêu thích, nàng biết cháu từ nhỏ thiếu sót sự ấm áp của gia đình, nàng lại làm sao không phải là muốn cho cháu càng nhiều yêu thương cùng yêu thương mới vừa nhiều lần tại mập mờ bên cạnh bồi hồi, thường thường cho hắn nhân nhũ uống đâu. Nàng có lẽ chỉ muốn cùng cái này anh tuấn tiêu sái đòi nhân yêu thích cháu tại như gần như xa bên trong hưởng thụ bách lạp đồ chi yêu ngọt ngào, nhưng không có nghĩ đến cháu đã sớm đối với nàng cái này gì cả lên đột phá cấm kỵ không chỉ chi tâm. Lúc này bị cháu Vương Kiệt gắt gao ôm khiêu khích trêu chọc, mới biết được tiểu chứng thối mê người thủ đoạn rốt cuộc đến cỡ nào cao minh. A, Vương Kiệt có nhiều như vậy mỹ nữ lão bà, hắn hôn môi kỹ xảo so này vừa càng cao hơn siêu thành thạo, Lý Nhược Đồng lại có chút ít thất thần cùng hắn hôn lên. Hoảng hốt lúc, luân lý đạo đức khiến cho Lý Nhược Đồng lại lần nữa thanh tỉnh, ra sức thôi khởi bờ vai của hắn, đầu lưỡi khiến cho kình muốn đem hắn chen ra ngoài, nhưng là đầu lưỡi của hắn cũng không làm yếu thế, ngược lại sâu hơn bọn hắn tại trong miệng dây dưa cường độ, bị bất đắc dĩ, nàng đành phải dùng răng ăn cắn đầu lưỡi của hắn một ngụm, nhưng Vương Kiệt vẫn chưa vì vậy mà lùi bước, ngược lại càng dùng sức hút mút khởi Lý Nhược Đồng ngọt ngào trơn mềm lưỡi thơm, không thể nhịn được nữa, nàng đành phải liền môi của hắn hung hăng cắn. Mùi máu tươi nồng nặc lập tức ở trong miệng tan ra. Này đột đến đau đớn, cuối cùng làm hắn lui ra miệng của nàng bên trong. Ngươi cắn ta. Vương Kiệt gương mặt kinh ngạc nhìn Lý Nhược Đồng, cũng liếm liếm bị nàng cắn nát môi. Vâng, ta cắn ngươi. Lý Nhược Đồng đúng lý hợp tình sinh nhìn hắn, ta là ngươi gì cả, ngươi không thể đối với ta hồ đến. Nàng vừa mắng hắn một bên muốn ngồi đứng dậy đến, có thể hắn vẫn là quật cường ép lấy nàng, không có chút nào ý buông tay. Bọn hắn bốn mắt tương giao một hồi, Vương Kiệt cúi đầu lại muốn hôn nàng, Lý Nhược Đồng nỗ lực tựa đầu bỏ qua một bên, người không nên như vậy. Nàng quát lớn, Vương Kiệt hết sức ngẩng đầu, thè lưỡi liếm nhẹ môi ra, lúc này mới nhẹ nhàng hôn lên Lý Nhược Đồng mềm mại không xương, ngấy như mỡ đông làn da, còn cố ý làm Lý Nhược Đồng nhìn thấy hắn miệng lưỡi cùng động tác, thời khắc đó ý bày ra khiêu khích bộ dáng, làm Lý Nhược Đồng càng trở lên ngượng ngùng không chịu nổi, giống như bạch ngọc làn da bán theo mùi rượu, bán theo thẹn thùng. hồng nhuận được sớm mỏng manh lộ ra mồ hôi đến, bộ dáng kia quả thực tựa như cái trái táo chín mùi, chỉ đợi bị người khác nuốt ăn được không còn một mảnh. Lại không để lại cái gì hột ra tiết. Tuy nói Vương Kiệt động tác đồng dạng nhẹ vô cùng mềm mại, giống như là một điểm khí lực cũng không dùng, nhưng Lý Nhược Đồng Xuân Tâm đã động, tay mềm cùng hắn miệng lưỡi tiếp xúc ở giữa, giống như có cổ lửa theo hắn ôn nhu võ mồm ở giữa truyền lại. Hồng được Lý Nhược Đồng cả người đều chín rồi, nguyên bản còn bảo tồn bên trong thân thì một chút khẩn trương, lập tức bị trước được hòa tan, liền mang theo hàn khí đêm xuân cũng không cách nào phục hồi nàng bên trong thân thì một chút ít nhu cầu. Trong lòng kia dục dịch tình tư, so với Vương Kiệt sở mang đến kích thích gặp mãnh liệt hơn dụ phát Lý Nhược Đồng tình dục, nàng mềm mềm tê liệt ở trên giường, nhâm Vương Kiệt nhẹ nhàng khéo léo hôn lấy nàng thon thon tay ngọc, miệng lưỡi dần dần hướng lên bước đi, đồ cổ tay trắng chậm rãi leo lên. Đường kia ngứa ngứa lửa nóng cảm giác từ cổ tay nhập cánh tay, từ cánh tay mà bả vai, dần dần hôn lên nàng cổ thời điểm, thở gấp Lý Nhược Đồng lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác ở giữa, chính mình ngoại thường sớm vô thanh vô tức trượt xuống, kia linh hoạt miệng lưỡi chính nhẹ nhàng cắn xé quần lót cái nút, từng điểm giải trừ nàng cận dư trói buộc, lôi kéo ở giữa kia lửa nóng giống như đã xuyên vào bạc bị bên trong, no đủ xinh đẹp phong sớm tùy theo nhộn nhạo bật lên. Cứ việc nàng kháng nghị, Vương Kiệt giống tựa như phát điên hoàn toàn không lý, thậm chí dùng tay đến bóp lại cằm của nàng, cứng rắn đem nàng đầu chuyển chính thức, dốc sức hay dùng môi đem Lý Nhược Đồng môi anh đào hoàn chỉnh bao trùm ở, liều mạng hút mút. Tuy biết tối nay khó tránh khỏi, lại không nghĩ đến Vương Kiệt vừa mới thi diệu thủ, chính mình liền đã như thế trăng chi, bên trong thân thể ý xấu hổ tùy dục hỏa cuồng thăng, Lý Nhược Đồng không khỏi vô lực kiếm thoáng dãy rủa, cũng là không thoát được Vương Kiệt miệng lưỡi, giống như liền khí lực đều bị hắn ôn nhu hút đi. Nàng không tránh cũng may, thoáng dãy rủa phía dưới nhất thời đem nàng yếu đuối nói thẳng ra, Vương Kiệt mỉm cười, sớm xoa nhẹ tại nàng eo hông tay kia thì hơi dùng lực một chút, chỉ nghe Lý Nhược Đồng một tiếng anh hừ, thân thể yêu kiều không ngờ rơi vào Vương Kiệt ôm ấp, ấm áp thoải mái rốt cuộc tránh thoát không thể. E lệ vô lực đóng lại mắt đẹp, chỉ cảm thấy khóe mắt ướt át, cũng không biết là xấu hổ ở chính mình như thế vô lực, vẫn là đối tiếp xuống dâm hành chờ đợi khó nén, theo hắn trên người tràn ra thể nóng, mãnh liệt hơn hồng khởi Lý Nhược Đồng thân thể lửa. Làm nàng thoải mái miên nguyễn tê liệt ngã tại hắn trong ngực, giống như sở hữu lỗ chân lông đều bị lửa kia bất mở, chính tham lam hấp thụ nam kia nhân khí tức. Thành thục lửa nóng thân thể tại trong ngực hắn nhẹ xoay, lại phi kháng cự hắn động tác, lại càng không trốn tránh hắn âu yếm, ngược lại là hết sức có khả năng gia tăng hai người tiếp xúc diện tích, làm cho kia ôn nhu lửa mãnh liệt hơn, càng lửa nóng làm nàng giảm đỉnh, hoàn toàn đem cuối cùng vẻ thẹn thùng hòa tan ở ái dục ở giữa. Ân, Lý Nhược Đồng liều mạng đưa đẩy hắn. Hắn cũng không động hợp tác, thậm chí đem nàng đấm đá hắn hai tay dùng bàn tay to của hắn một chảo, trói ở tại đầu nàng phía trên, chỉ còn lại có hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp tại không trung lung tung đá, cầm lấy hắn một chút biện pháp cũng không có. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy thất thân cho hắn, tâm lý không khỏi buồn bực, nhưng là luận khí lực, Lý Nhược Đồng không phải là đối thủ của hắn, nghĩ giảng lý, nàng lúc này đừng nói chuyện rồi, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn, nội tâm cảm thấy vô cùng khủng hoảng cùng bất lực. Nhưng là nàng đột nhiên phát hiện đến, tại dạng này tư thế phía dưới, Vương Kiệt đại khái lấy vừa mới xâm nhập thân thể của nàng, nhưng hắn vẫn không có, tựa như lúc trước hắn cũng có thể nhân lúc nàng say rượu mê man đoạt nàng trong sạch, nhưng cũng không có, hắn đến tột cùng là như thế nào nghĩ, tổng không đến mức muốn nàng chính mồm đáp ứng hắn mới chịu động thủ, vốn lấy thế cuộc trước mắt đến nhìn, hình như lại không phải là như thế. Tục ngữ nói nữ nhân tâm hài để châm, nam nhân tâm càng giống như thiên thượng tinh khó có thể nắm lấy. Gì cả môi rất ngọt, thơm quá. Vương Kiệt cuối cùng bỏ được buông nàng ra môi. Ngươi, Lý Nhược Đồng muốn mở miệng nói chuyện, có thể môi ma nóng có chút đau đau đớn. Về phương diện khác, nàng đột nhiên nghĩ đến nhất muội cự tuyệt hắn chưa chắc là phương pháp tốt nhất, có lẽ làm hắn chính mình rút lui có trật tự, mới có thể làm chính mình thoát ly hổ khẩu. Nhưng là phải như thế nào làm hắn mới rút lui có trật tự đâu này? Nàng được vững vàng, tĩnh hạ tâm thật tốt suy nghĩ, Lý Nhược Đồng thoáng thở dốc một hơi. Cũng không có nhiều lắm thời gian làm nàng tự hỏi, lúc này nàng càng cảm giác hơn đã có một đầu lửa nóng thiết lạc ủi năng nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn trên bắp đùi non mềm làn da. Huyết khí phương cương cháu có thể nhịn thụ mãnh liệt dục hỏa không có trực tiếp đâm thùng thân thể của nàng đã chút không dễ, nhưng muốn hắn bỏ đi cùng nàng ân ái ý nghĩ đúng là vọng tưởng, có lẽ hắn là muốn dùng nhu tình của hắn đến mềm hóa nàng. Nàng lại sao có thể cho hắn vừa lòng hợp ý? Tại Lý Nhược Đồng đầu dưa chuyển qua những cái này ý nghĩ đồng thời, Vương Kiệt môi tiếp tục công thượng nàng nhũ phong, lại nghĩ không ra biện pháp đến thoát khỏi hắn, nàng sớm hay muộn muốn hỏng mất. Thoáng chốc linh quang chợt lóe, nhớ tới này vừa mới thẳng không muốn làm sự tình, nếu như Vương Kiệt cũng cự tuyệt, như vậy tất cả vấn đề liền nghênh nhận mà giải. Tiểu Kiệt, Lý Nhược Đồng nhẹ nhàng kêu thay đổi hắn. Ân, Tiểu Kiệt, người nói gì cả môi thơm quá, rất ngọt, như vậy ngươi có biết có địa phương càng hương, càng ngọt sao? Nga, gì cả, nơi nào đâu này? Ân, thật không xong, nếu như muốn chỉ ra chỗ đó, nàng thế nào cũng mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân không thể, mới vừa rồi vì chống cự hắn, nàng nhưng là gắt gao kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Nơi nào à? Vương Kiệt cũng chưa xong toàn bộ dừng lại động tác, nói xong, cúi đầu lại vùi vào nàng nhũ phong ở giữa, lại một lần nữa dùng hắn linh hoạt đầu lưỡi đến tại đầu vú lần trước xoay quanh. Hắn một bên ôm sát Lý Nhược Đồng, một bên hôn lấy nàng lộ ra cổ thơm ngon bờ vai, hưởng thụ nàng mềm mại nộn trượt, một bên lấy tay tại trên người của nàng âu yếm, tuy nói kích thích thủy chung là cách một tầng, làm Lý Nhược Đồng vừa yêu vừa hận, lại gặp không dám mở miệng hướng hắn yêu cầu, chỉ có thể rối loạn tại trong ngực hắn nhẹ xoay chậm dao động, không nói gì khát cầu hắn. Bị hắn ma thủ âu yếm được cả người nóng lên, cả người quả thực như là vào lò luyện, đương cháu tay cuối cùng áp vào nàng ngực, cách quần áo véo nhẹ chậm xoa lấy hai điểm cứng rắn nụ hoa thời điểm, kia mãnh liệt kích thích cuối cùng làm Lý Nhược Đồng bỏ qua cẩn thận, nhịn không được rên gì thành tiếng. A, đầu lưỡi của ngươi chân linh xảo. Khi hắn đầu lưỡi lướt qua đầu vú nàng, Lý Nhược Đồng thân thể hơi run một chút phía dưới, mỹ huyệt hành lang truyền đến một trận co lại, nếu như linh như vậy xảo đầu lưỡi tại bên kia nói. Ta, vốn là đáy lòng cảm thán, cũng không tự hiểu là tràn ra trong miệng, liền mình cũng bị dọa nhảy dựng. Thế nào một bên đâu này? Gì cả? Vương Kiệt biết rõ còn cố hỏi cười xấu xa nói. Chính là a, gọi nàng như thế nào khải miệng, nàng nói không phải là làm bộ tiếp nhận hắn. Nơi này sao? Vương Kiệt cười xấu xa một bàn tay chuyển qua nàng khe rảnh hang tối phía trên, vỗ về chơi đùa khởi bên trên cỏ thơm. Tối tư mật bộ vị bị hắn như vậy sờ một cái, Lý Nhược Đồng xinh đẹp âm hộ hành lang co lại lợi hại hơn, khi nào thì thân thể trở nên nhạy cảm như vậy, không phải là dùng tay, dùng đầu lưỡi của ngươi. Nàng cư nhiên như vậy tự nhiên nói ra, đáp án liền muốn hiểu, không biết tại sao, đột nhiên có chút luyến tiếc rồi, nếu như hắn cự tuyệt rồi, nàng chính xác là muốn bỏ đi sao? Nhưng là không để khí thì như thế nào? Dùng đầu lưỡi. Vương Kiệt giọng điệu lạt mềm buộc chặt lộ ra kinh ngạc, mất mát mãnh liệt cảm xâm nhập nàng. Đúng, dùng đầu lưỡi của ngươi hôn lớn gì môi mật đóa hoa, tựa như vừa mới hôn gì cả môi giống nhau. Lý Nhược Đồng bất cứ giá nào thăm dò cháu đối với nàng thật tình. Ân. Vương Kiệt tâm lý cười xấu xa nặc âm thanh, thân thể rất nhanh rời xuống động. Ngươi chính xác là muốn. Lý Nhược Đồng kinh ngạc nâng lên thân thể, còn phản ứng không kịp nữa, Vương Kiệt đã đẩy ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, dúi đầu vào nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lúc, khi nàng phản ứng, hắn đầu lưỡi đã dừng ở nàng môi mật đóa hoa phía trên, giống một đạo điện lưu thông qua nàng môi mật đóa hoa chảy về phía tứ chi, đánh tan nàng cuối cùng một đạo đê. Vương Kiệt dùng hành động thay thế ngôn ngữ trả lời, nàng bán nâng thân trên, rõ ràng nhìn thấy hắn đầu lưỡi tại nàng khe rảnh hang tối thượng liếm lấy, tuy rằng nhìn không phải là rất rõ ràng, nhưng là từ môi mật đóa hoa truyền đến khoái cảm cũng là không tha xem nhẹ. Nhìn hắn đầu lưỡi qua lại tại môi mật đóa hoa thượng du rời, khi thì ngậm kia nhô ra tiểu chân châu đài hoa ngậm lấy, Lý Nhược Đồng thân thể liền không tự chủ được rung động, liền yết hầu cũng tính phản xạ phát ra nhẹ cạn tiếng thở gấp, a. Có lẽ là nàng âm thanh cùng phản ứng mang cho hắn cổ vũ, Vương Kiệt hút mút động tác lớn hơn nữa, giống như dùng toàn bộ môi bao trùm tại môi mật đóa hoa thượng hôn lấy, nghịch ngợm đầu lưỡi thậm chí đưa vào mỹ huyệt hành lang bên trong, dọc theo mỹ huyệt hành lang bức tường bừa bãi liếm láp. A, ô ô. Chưa bao giờ có khác thường cảm nhận tại mỹ huyệt hành lang chỗ sâu kích động, Lý Nhược Đồng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân không chịu khống chế loạn chiến, nàng rốt cuộc nhịn không được thân thể mà nằm ngửa phía dưới, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hưởng thụ cháu Vương Kiệt cho kích thích. Trượng phu Lý Thiên Hải chưa bao giờ khẳng cho nàng như vậy khác loại hưởng thụ, nguyên lai đối với mỹ huyệt hành lang bố liếm là như thế này mỹ diệu mùi vị. Thật lớn gì, có đẹp hay không? Muốn hay không? Vương Kiệt cũng là một tay vuốt khẽ Lý Nhược Đồng kia mặc dù hiện lên nâu, vẫn không giảm mẫn cảm viên sưng nụ hoa, một tay tham tại nàng ướt át nhu nị giữa đùi, tại hang tối khẩu bắc khẽ xoa kia dĩ nhiên có ngọn chân châu đài hoa, biến thành Lý Nhược Đồng thân thể yêu kiều từng trận run rẩy, đẹp đến giống như liền muốn tả thân. Tai bị hắn thở nhẹ nhiệt khí hồng được ấm áp, thiếu chút nữa nhịn không được phải lên tiếng đồng ý yêu cầu của hắn. Cảm giác được dưới người Lý Nhược Đồng xuân tình nhộn nhạo, quả thực hãy cùng chính mình cái kia một chút các lão bà không kém thật nhiều, Vương Vương Kiệt cười nhẹ, buông ra Lý Nhược Đồng xấu hổ tay, lại tiếp lấy khẽ cắn chặt nàng bắn mạnh nụ hoa, đầu lưỡi phun, mài, toàn, liếm, câu được nguyên đã dục hỏa đốt người Lý Nhược Đồng càng trở lên không chịu nổi. Vương Kiệt đầu lưỡi luật động tốc độ càng đến càng nhanh, Lý Nhược Đồng cảm giác cả người tựa như tỏa tận trời chạy như bay giống nhau, sắp bay ra ngoài, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi lại yêu thích, đây là nàng chưa bao giờ từng lĩnh hội mùi vị, nàng tham lam hưởng thụ Vương Kiệt liếm láp, vừa ý để một cái mỏng manh âm thanh đột nhiên lại trở nên rõ ràng. Hắn không phải là Thiên Hải, hắn là cháu Vương Kiệt a. Cái này âm thanh nhắc nhở nàng không nên lại phóng túng rồi, tính là Vương Kiệt nguyện ý giúp nàng bú liếm thì tính sao, hắn vẫn là trượng phu ở ngoài nam nhân, hơn nữa còn là nàng cháu. Giống như, nàng không nên ham muốn điểm này hưởng thụ, vì thế Lý Nhược Đồng hoạt động khởi thân thể, nghĩ thừa dịp Vương Kiệt đem lực chú ý đặt ở môi mật đóa hoa lúc bứt ra chạy trốn. Nào biết Vương Kiệt nhàn rỗi hai tay đột nhiên gắt gao chế trụ nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, làm nàng không thể động đậy. Lúc này môi mật đóa hoa toàn bộ bao phủ tại Vương Kiệt ôn nhuận dưới môi, khoái cảm hóa thành một đợt sóng thủy chiều theo mỹ huyệt hành lang không ngừng trào ra, giống như nghe được chập chập tiếng nước theo miệng của hắn trung truyền ra, trời ạ! Cháu đang hút uống nàng xuân thủy mật hoa a, thật thoải mái, a, Tiểu Kiệt a, ngươi thật biết chơi, a a, đùa chết gì cả, a a. Tùy theo Lý Nhược Đồng thân thể run rẩy, liền kêu gọi hắn âm thanh đều theo lấy rung động. A. Nghe được nàng kêu gọi, Vương Kiệt hút mút động tác trở nên mãnh liệt hơn, mềm mại lưỡi cánh hoa trở nên cứng rắn, tại nàng xinh đẹp âm hộ hành lang nội qua lại quất cắm, không thể tưởng được ngắn ngủn tam tấc đầu lưỡi, sở mang tới khoái cảm không thua gì kia dài 7 tấc đại con cặc. Chương 1500 dựng điện thoại 1. Lúc này Lý Nhược Đồng trong não trống rỗng, giống như chỉ còn lại có một chỗ tại vận hành, mỹ huyệt hành lang không ngừng trào ra nóng tuyền, đột nhiên một cỗ năng lượng to lớn, đem nóng tuyền phun trào đi ra. Một đạo mãnh liệt cột nước dâng lên mà ra, thân thể kịch liệt rung động, mỹ huyệt hành lang mãnh liệt co lại, giật giật. Nha! Cái này không phải là nàng âm thanh, mà là cháu Vương Kiệt âm thanh. Không biết trải qua bao lâu thân thể của nàng mới dịu đi xuống, đương hết thảy đều bình ổn về sau, phát giác mông của nàng bộ thấm vào tại một đoàn nóng ẩm chất lỏng bên trong, đó là cháu dung nham tinh hoa. Lý Nhược Đồng trong lòng nghĩ. Không đúng! Vương Kiệt đại con cà còn không có cắm vào nàng xinh đẹp âm hộ hành lang a. Như vậy, này nóng ẩm chất lỏng vậy là cái gì, nên không có khả năng nàng đi tiểu đi à nha, kia có thể bị chơi khăm rồi. Lý Nhược Đồng liền vội vàng ngồi dậy, liền thấy Vương Kiệt gương mặt kinh ngạc thán phục thần sắc, hai mắt nhìn chăm chú nàng khe rảnh hang tối, lại vừa nhìn, hắn trên mặt đều là trong suốt sáng trong chất lỏng, lộ ra trong phòng mờ nhạt ngọn đèn hơi hơi tỏa sáng. Nàng theo hắn khuôn mặt dính tiếp theo điểm chất lỏng. Xú đến trước lỗ mũi nghe nghe, chất lỏng này vô sắc mà vô vị, cũng không là nước tiểu, kia nan không thành là nàng xuân thủy mật hoa. Lại cúi đầu nhìn nàng một cái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong tất cả đều là như vậy chất lỏng, nhất thời nàng không biết nên khóc vẫn là cười. Nàng cư nhiên chiều phun rồi. Biết rõ ràng chất lỏng nơi phát ra về sau, nàng thở phào một hơi, nhưng nhìn đến Vương Kiệt trên mặt bọt nước chính từng giọt theo hai má trượt xuống, nàng không khỏi cười một tiếng. Theo trên tủ đầu giường rút mấy tờ giấy lau, muốn giúp hắn lau sạch sẽ. Gì cả. Vương Kiệt bắt lấy tay nàng không cho nàng tiếp tục. Ngươi nhìn ngươi toàn bộ mặt đều là. Thủy, gì cả giúp ngươi lau một chút. Gì cả, thật sự rất hương, rất ngọt. Vương Kiệt gương mặt thỏa mãn cười, còn lè lưỡi đem dính tại môi phụ cận xuân thủy mật hoa liếm tiến trong miệng. Ha ha. Nhìn đến cử động của hắn nhưng làm nàng chọc cười, thật sự rất ăn a, kia còn có rất nhiều đâu. Nói nàng động động màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, giống như còn có dư thủy lại chảy ra, nàng bận rộn đem màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi lại khép lại. Đừng, ta đến ăn. Dứt lời, Vương Kiệt lại một vùi đầu tiến Lý Nhược Đồng chân giữa, bắt đầu hút uống này chậm rãi chảy ra xuân thủy mật hoa. Nha, đầu lưỡi của ngươi, nha, gì cả không chịu nổi, ta à. Kinh hắn một điều đậu, Lý Nhược Đồng thân thể lại tê dại lên. Có thể đang lúc nàng hưởng thụ lúc, hắn đột nhiên nâng lên thân thể, dùng sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, ý đồ dùng một cái khác đầu tới lấy đại đầu lưỡi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn hắn xương tấy đại con cặc tại trước mắt thoáng một cái đã qua, Lý Nhược Đồng kinh hoàng hỏi. Ta muốn yêu thương ngươi a. Vương Kiệt cười mị mị nói, sau đó nâng lên nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cúi đầu nhìn chăm chú nàng khe rảnh hang tối, ánh mắt đột nhiên trở nên chuyên chú, biểu cảm cũng biến thành nghiêm túc. Ước chừng 2 giây về sau, hắn đem thân thể đi phía trước dùng sức thúc một cái, có lẽ là bởi vì khe rảnh hang tối quá mức ướt át, hắn đại con cặc trượt té lộn mèo một cái ngã vào tại lông xù phần mờ u phía trên. Kinh hắn như vậy xông lên đụng, nhưng làm Lý Nhược Đồng theo mê say tại bú liếm vui thích trung đụng tình, nàng có thể nào tùy theo hắn lại tiếp tục tiến hành tiếp, nàng bận rộn co lên hai chân, chống lên hai tay, nàng muốn chạy trốn. A! Vương Kiệt đưa ra bàn tay to một chảo, bắt được nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, một cái dùng sức đem nàng lại kéo về hắn dưới người, nàng thất thanh kêu to. Gì cả, người muốn đi đâu? Vương Kiệt gắt gao ngăn chặn nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi, không cho nàng có bỏ chạy cơ hội. Gì cả muốn. Bị hắn như vậy giật mình, Lý Nhược Đồng tam hồn thiếu thất phách, nhất thời đầu chỗ trống, thế nhưng á khẩu không trả lời được. Linh, Linh. Điện thoại tiếng chuông vào lúc này vang lên. Ta muốn đi tiếp nhận cơ. Vương Kiệt nơi tay cơ vang lên làm miệng, đột nhiên buông lỏng tay ra, thừa dịp khe hở này, Lý Nhược Đồng giống cá trạch giống nhau vội vàng lưu xuống giường. Không muốn nhận lấy. Vương Kiệt đột nhiên lại vươn tay, hắn vốn là muốn ngăn lại nàng eo, nhưng trượt tay, bận rộn lại duỗi tay chụp tới, còn kém nhất chút nào dây thời gian, nàng lại bị hắn bắt trở về, nhưng mà điện thoại tiếng chuông vẫn liên tục vang. Như thế nào không nhận lấy, nói không chừng là ngươi gì cả phụ đánh đến. Nói nàng kiên chỉ muốn đi tiếp nhận cơ, nhưng hắn tay vẫn gắt gao kéo lấy nàng không để. Tiểu Kiệt, gì cả, ta muốn ngươi. Lý Nhược Đồng rõ ràng phát hiện Vương Kiệt khuôn mặt đã không có bất kỳ cái gì biểu cảm, ta muốn ngươi. Chính là không ngừng lặp lại ba chữ này. Lý Nhược Đồng đáy lòng tự nhiên thăng lên một cỗ sợ hãi, thân thể đánh lên hàn run rẩy, ta muốn đi tiếp nhận cơ. Ta muốn ngươi. Vương Kiệt không còn chỉ nói là nói, hắn xoay người tự nhảy xuống giường, liền rất nhanh bắt lấy nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp, để ngang bên eo của hắn, chỉ thấy hắn đem bụng dưới đi phía trước thúc một cái, thẳng tắp đại con cặc liền đi phía trước va chạm, nàng hoảng loạn nắm ga giường, đem thân thể sau này co rụt lại, làm hắn lại đánh vào nàng phần mờ u phía trên, nhưng liên tiếp hai lần thất lợi vẫn chưa làm hắn cảm thấy nổi giận, ngược lại càng thêm nắm chặt nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Lấy phối hợp hắn một lần nữa đột đâm. Nhưng ngoài ý muốn hắn chậm lại tốc độ, chính là hơi hơi nâng lấy bụng dưới, dùng cương lên đại con cặc nhẹ nhàng đụng chạm nàng xinh đẹp âm hộ hành lang miệng, tùy theo hắn không quy luật run run, có một hạ không một chút quấy rầy nghiền nát nàng môi mật đóa hoa. Điện thoại tiếng chuông liên tục vang, Lý Nhược Đồng lại không biện pháp tiếp nhận cơ, tùy ý nó tiếp tục tranh cãi ầm ĩ, có thể Vương Kiệt hình như chẳng phải vội vàng rồi, nhìn tầm mắt của hắn toàn bộ hội tụ tại bụng dưới của nàng phía trên. Tùy thời chuẩn bị chỗ sung yếu tiến thân thể của nàng, sợ hãi của nội tâm liền không ngừng nâng cao. Cháu hữu lực hai tay lúc lên lúc xuống, nhẹ nhàng cầm Lý Nhược Đồng cổ tay trắng, cưỡng ép vội vã ngừng nàng động tác, miệng mũi hô hấp nhiệt khí thẳng huân đến Lý Nhược Đồng thơm ngon bờ vai bên trên, làn da tiếp xúc ở giữa, Lý Nhược Đồng đã có thể cảm giác được cháu Vương Kiệt cường kiện hữu lực nhiệt khí không được truyền đến, hồng khéo nội xuân ý rồi rào Lý Nhược Đồng càng trở lên động tình, mặc dù ý xấu hổ cũng lên tới khó có thể áp chế. Cũng đã khó chịu như vậy nóng rực khiêu khích. Tiểu Kiệt a, ngươi không thể làm như vậy a. Lý Nhược Đồng tại nội tâm la lên, nhưng là nàng không dám đi phá hỏng trước mắt yên lặng ngắn ngủi, chỉ sợ nàng vừa ra tiếng đã quấy rầy hắn, chỉ cần hắn thoáng nhất trượt liền muốn đột phá cấm kỵ. Nhưng là chỉ cần hắn đại con cặc dừng lại ở nàng xinh đẹp âm hộ hành lang miệng, nàng liền cảm nhận được uy hiếp, cho nên trước hết ngăn cách lẫn nhau khoảng cách, lấy sách an toàn. Lý Nhược Đồng cẩn thận bắt tay hướng đến một cái khác mép giường với tới, gắt gao chế trụ, sau đó liếc mắt nhìn đến ngang Vương Kiệt eo thượng hai đầu thịt băm chân đẹp, theo nàng vừa rồi không còn kịch liệt phản kháng về sau, Vương Kiệt nắm của nàng chân đẹp hình như cũng dần dần buông lỏng. Đây chẳng phải là cái cơ hội, nàng chỉ cần nhờ vào mép giường chống đỡ, lại nhanh chóng đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp hướng đến hắn bụng đỉnh đầu, nàng liền có thể được đến một cái an toàn tư thế. Nàng nhớ hắn chính là nhất thời xúc động. Chỉ cần có cơ hội dịu đi một chút, hắn không đến mức cưỡng bách nữa nàng, bằng không lúc trước nàng say rượu bất tỉnh nhân sự thời điểm, hắn như thế nào không động thủ. Hiện tại Lý Nhược Đồng mẫn cảm nhân, dù sao cũng là tốt một đoạn thời gian không có cùng trưởng phu Lý Thiên Hải làm này chuyện vui rồi, lại bị cháu Vương Kiệt êm tai kể ra khiêu khích tình ý, nhịn mấy ngày nay có thể thật khó quá nhanh, một khi rơi vào cháu ôm ấp, quyền kia có thể nhu cầu trở nên phá lệ tha thiết, phá lệ không thể tự kiềm chế. Huống hồ như vậy tư thế trước nay chưa từng có, nàng thân thể yêu kiều vặn vẹo ở giữa, chỉ cảm thấy môi mật đóa hoa bên trên chạm đến một cây nóng bỏng vô cùng sự việc, lửa nóng cảm giác, khác thường hình dạng, cơ hồ là lập tức liền làm Lý Nhược Đồng dục vọng bộc phát ra đến. Hiển nhiên Vương Kiệt cũng đã là tên trên dây cung phía trên, kia đại con cặc cường ngạnh dũng tráng đứng ở đó, chỉ đợi chính mình đạo tiếng khỏe, liền muốn phóng người lên ngựa, đem chính mình tận tình hưởng dụng chiếm giữ. Cháu Vương Kiệt như vậy cự vĩ đại con cặc, tuy nói Lý Nhược Đồng cũng không phải là đầu một hồi nhìn thấy rồi, trước sớm tại Lạc Gia đại viện liền đã từng nhìn thấy quá cháu Vương Kiệt tại nàng mợ Đỗ Ngọc Hinh đẫy đà mượt mà thân thể dũng mãnh thảo phạt oai hùng, đã nhiều ngày hư không khiến cho nàng tình ý dị thường sinh động. Tăng thêm lần đầu bị hắn như vậy ôm hôn môi hơn nữa mút hút môi mật đóa hoa chân châu đài hoa, khe rảnh hang tối xúc cảm làm nàng càng trở lên mềm yếu khát vọng, mặc dù tại trong lòng nghĩ đến không tốt sự tình. Vẫn là gian nan xuân tình nhộn nhạo. Điện thoại tiếng chuông còn đang vang, nàng được nhanh chóng động tác. Tiểu Kiệt, không nên như vậy à? Gì cả, cứ như vậy cũng có thể. Vương Kiệt trên miệng hắc hắc cười, hết sức làm Lý Nhược Đồng cảm giác được hắn dâm tà. Xấu hổ đến người này thê thiếu phụ mặt đỏ tới mang tai, nghĩ từ chối lại thôi không ra hắn, hơn nữa ôm vặn vẹo ở giữa, hắn cố ý làm đại con cặc trượt vào Lý Nhược Đồng môi mật đóa hoa, tại kia chỗ chúng nhẹ nhàng hoạt động, đại con cặc đỉnh mấy có thể chạm đến hang tối miệng, gần thủy lâu đài lây nàng ẩm ướt, như vậy khiêu khích làm người ta không tự chủ được liên tưởng đến nam nữ tính sự, làm Lý Nhược Đồng nhịn không được dục hỏa đại thịnh. Thiếu chút nữa muốn mở miệng cầu xin, bị hắn như vậy trêu chọc. Chỉ cảm thấy bên trong thân thể hừng hực liệt hỏa cháy sạch càng thêm vượng, giống như không nữa một chỗ có thể may mắn thoát khỏi. Lý Nhược Đồng cắn nhẹ ngân nha, đã hận hắn còn hết sức dày vò chính mình, vừa khát nhìn hắn ban cho, kia sự đau khổ còn thật không chân vì ngoại nhân nói. Càng huống chi kia đại con cặc đã hãm tại khe mông ở giữa, vừa dùng lực liền cảm giác hạ thân bị lửa nóng như bị phỏng, tô được nàng nhất thời nhuyễn phía dưới, trong lòng mặc dù còn đang dãy giụa, nhưng thịt tại châm phía trên, kết quả lại sớm đã định. Tiểu Kiệt, không thể a. Gì cả, hiện tại suy nghĩ sao? Vương Kiệt trên miệng cười tà, thè lưỡi tại Lý Nhược Đồng tai hạ liếm nhẹ, liếm được tình này động người vợ thiếu phụ thân thể yêu kiều kịch chấn, cả người mềm yếu được lại không nửa phần khí lực, liền nghĩ chống cự cũng đã vô lực, thậm chí ngay cả thở hơi thở đều mềm nhũn, chỉ có thể tại trong ngực hắn không được nhẹ xoay, không nói gì ủng hộ hắn xâm phạm, Lý Nhược Đồng nhẹ nhàng thở ra, nắm thật chặt đội lên mép giường ngón tay. Chuẩn bị đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hướng đến bên trong vừa thu lại. Ai ngờ chân mềm nhũn, nguyên bản bị Vương Kiệt gượng chống bờ mông, bỗng nhiên hướng xuống trầm xuống, mất trọng tâm, đột nhiên một cái cứng rắn nóng rực vật thể, phốc xích một tiếng nhưng lại đâm vào thân thể. Lý Nhược Đồng bất thình lình một tiếng nũng nịu rên rỉ, mặc dù nhắm mắt, nàng cũng cảm giác được, Vương Kiệt một đôi bàn tay hữu lực tách ra chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc. Lập tức kia đại con cặc ôn nhu tố suối mà lên, đỉnh chậm rãi phá khai rồi hang tối miệng kia hình như có nếu không có, giống như nghênh còn cự phòng vệ, hỏa lạt lạt tham thủ mà vào, quang chỉ này kích thích, đã làm nàng thoải mái cả người mềm yếu, hang tối hưởng thụ kia rất lâu không có thỏa mãn đồng thời. Đói khát tử cung lại đang tại bên trong kiền chân hy vọng kế tiếp xâm chiếm. A, Lý Nhược Đồng cùng Vương Kiệt đồng thời kinh hãi hô lên một tiếng, điện thoại đã ở khoảng khắc đình chỉ. Gì cả. Ta rốt cục thì ngươi nam nhân. Vương Kiệt mỉm cười nhìn nàng, gương mặt vui sướng. Lý Nhược Đồng còn tại thất kinh trung thượng vị thanh tỉnh, vừa rồi đến tột cùng là làm sao vậy? Nàng không phải là muốn thoát khỏi hắn, như thế nào đem hắn dẫn tiến thân thể đến, thật sự là biến khéo thành vụng, cái này nàng là hoàn toàn thất trinh. Nàng là một cái bất trinh nữ nhân, nàng thực xin lỗi trượng phu Lý Thiên Hải rồi, nàng trước đó còn một mực cho là hắn có thể bất nhân, nàng cũng không có thể bất nghĩa, nhưng là... Nhưng bây giờ tại cháu Vương Kiệt dụ dỗ phía dưới mất đi hiền thê lương mẫu trinh tiết, khoảnh khắc này nàng muốn chết ý nghĩ đều có, nàng chán nản nhắm hai mắt lại, giống như tại mong chờ đây hết thảy chính là mộng, đương tỉnh mộng sau có thể may mắn nói đây chỉ là một tràng mộng mà thôi. Nhược Đồng. Vương Kiệt mở miệng kêu gọi nàng. Bảo ta gì cả. Lý Nhược Đồng lớn tiếng quát trách móc, nàng nghĩ cửa trách hắn, lại không nói nổi kình, chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì sự xưng hô này. Gì cả, gì cả. Vương Kiệt vốn muốn mở miệng, có thể nàng ngang hắn liếc nhìn một cái, hắn lại đem miệng đóng lại, liền đầu cũng thấp xuống, lại đem nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi lại chào chết nhanh, không báo động trước liền đong đưa khởi thân thể. A, đương Vương Kiệt vừa động, hắn đại con cặc liền hướng đến Mỹ huyệt hành lang nội va chạm, cạo động thịt mềm nỗi bức tường ma sát đi ra một mảnh tia lửa, một trận khoái cảm chọc cho Lý Nhược Đồng thân thể rung động phía dưới, người nhanh chút thả ra gì cả, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Này rung động cảm giác cho nàng mang đến cường đại khủng hoảng, càng thêm chứng minh nàng đã thất trinh cho hắn, nhưng nàng lại có thể nào phóng túng chính mình, tiếp tục hắn dưới người uyển chuyển ngâm nga, phóng đãng hành hãi. Không, ta sẽ không tha, gì cả, ta muốn yêu thương ngươi, ta muốn cho ngươi tính phúc sung sướng, ta muốn hoàn toàn có được ngươi. Vương Kiệt kịch liệt lắc đầu, càng tăng nhanh hơn bờ mông đong đưa. Như ban đầu còn có 3 phần e ngại khiếp, hiện tại người bị mùi vị, liền làm Lý Nhược Đồng hoàn toàn buông ra toàn bộ, nàng nhu nhược nhẹ cùng eo nhỏ, chân ngọc thẹn thùng vòng đến nam nhân phía sau, bị động nghênh tiếp hắn xâm phạm, lại chủ động dụ dỗ hắn xâm phạm. Vương Kiệt cũng thật không thẹn ứng Lý Nhược Đồng kịch liệt cần phải, kia tráng kiện đại con cặc tuy là chậm rãi thăm dò vào, nhưng hành động ở giữa cũng là khi thì xoay quanh chuyển động, mọi việc đều thuận lợi, đem Lý Nhược Đồng chất lòng từng giọt dẫn, khi thì trước sau quất đánh, cao thấp câu chọn, chọc cho Lý Nhược Đồng thần hồn điên đảo, chân ngọc câu chặt hắn nếu không khẳng thả ra, biểu hiện cực kỳ mê người, liền trong miệng một bên rên rỉ một bên tự thuật ngôn ngữ, đều lau lên một tầng phấn nộn kiều diễm sắc thái. Phốc xích, phốc xích. Âm thanh theo hai người giao chỗ không ngừng truyền đến, giống một đợt cuộn sóng chiều đánh úp về phía thân thể chỗ sâu, nàng muốn kháng cự, nhưng là thân thể lại không tự chủ được phối hợp, giống như bờ mông đã không phải là nàng nghĩ xa cách nó lại không ngừng thân cận. Vốn là Lý Nhược Đồng thân thể bản năng, liền đã bị Vương Kiệt luân phiên khiêu khích, tăng thêm như vậy ngôn ngữ tương dụ, Lý Nhược Đồng tuy là cực xấu hổ, bản năng của thân thể nhưng cũng cực đoan bộc phát ra, bị Vương Kiệt kia đại con cặc sâu sắc dễ hiểu rút ra đút vào một phen. Tô ma bùn rùn mùi vị phân tới sắp đến, chốc lát ở giữa liền tập cuốn Lý Nhược Đồng quanh thân, đẹp đến nàng không thể tự kiềm chế, một bên ưỡn eo thừa nhận hắn thân mật xâm phạm, một bên theo đuổi thân thể bên trong quyền kia có thể đòi hỏi. Làm cho hắn xâm phạm càng thích thiết thỏa mãn nàng cần phải, một bên vẫn không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ đây là cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Nếu không quang chỉ say rượu ảnh hưởng, tăng thêm cháu Vương Kiệt khiêu khích trêu chọc, sao sẽ làm chính mình như thế vong hình hưởng thụ bị xâm phạm cảm giác. Tiểu biệt thắng tân hôn, chính mình nghĩ đến đâu đi rồi. Tại trong lòng thầm mắng chính mình, nan không thành thật quên mất xấu hổ chi tâm. Có thể thân thể sung sướng, lại làm cho Lý Nhược Đồng không khỏi phóng túng, bằng thích thiết tư thế phối hợp, làm cho hắn có thể khắc sâu hơn chiếm giữ chính mình hang tối mỗi một tấc. Tuy nói cháu Vương Kiệt tráng kiện đã làm nàng không có một khối địa phương có thể trốn thoát hắn xâm phạm, nhưng như vậy chủ động phối hợp, mùi vị so với thuần túy thừa nhận càng thêm mỹ diệu mãnh liệt. Lý Nhược Đồng trong lòng không khỏi có chút ai oán, nếu là trưởng phu Lý Thiên Hải tại trên thân thể của mình như vậy phóng túng, nên tốt bao nhiêu. Ý loạn tình mê ở giữa, Lý Nhược Đồng chỉ cảm thấy bên trong thân thể một trận mạn diệu giật giật, trong lúc bất chi bất giác đã tiết ra, kia tiết thân mùi vị như thế mỹ diệu, làm Lý Nhược Đồng không khỏi thần mê tình đãng, vốn lại biết chính mình lúc này tiết được so trước kia đều nhanh, đều kích thích, tâm thần hỗn loạn ở giữa, nàng một bên tham lam hưởng thụ kia nhục dục sung sướng, một bên không tự chủ nghĩ. Là bởi vì thân thể càng lúc càng không chịu nổi khiêu khích, vẫn là bởi vì chính mình thời gian dài hư không tịch mịch bỏ đã lâu thân. Mới sẽ làm chính mình như thế vô dụng, nhanh như vậy tại cháu Vương Kiệt dưới hông thuần phục, hoặc là bởi vì kia xấu hổ tiểu biệt thắng tân hôn chi niệm. Nan không thành chính mình đã thật đem Lý Thiên Hải ném qua sau đầu, biến thành cháu Vương Kiệt nữ nhân sao. Chính là tâm lý còn tại nghĩ, tại dãy rủa, thân thể phản ứng cũng không so thành thực. Hơn nữa Vương Kiệt cũng giống như biết Lý Nhược Đồng tâm dãy giụa, tại một trận mạnh mẽ khoái công, nhanh chóng đem Lý Nhược Đồng đưa lên cao trào sau đó, lại cũng thay đổi thủ đoạn, tại nàng hang tối bên trong chậm rãi cọ sát, câu khiêu khích làm nàng nhu nhược tinh quan, biến thành cao trào sau nguyên nên thoáng tiết ra lửa Lý Nhược Đồng, đúng là không mấy cái liền vừa nhanh nhạc, tâm thần đều say cùng eo xoay dao động. Thừa nhận hắn lại một lần nữa tuyệt vời xâm phạm, liền trong miệng kể ra ngôn ngữ, đều thấm ướt mật vậy thơm ngọt. Reng reng reng. Điện thoại tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Gì cả, điện thoại. Lý Nhược Đồng dưới thân thể ý thức động phía dưới, nàng muốn đi tiếp nhận cơ, nhưng là... Nàng, có gì bộ mặt đi gặp Thiên Hải đâu này. Nhưng là điện thoại tiếng chuông bỗng nhiên trở nên dồn dập, làm người ta toàn bộ khó chịu. Vừa nghĩ đến điện thoại đầu kia là xuất môn bên ngoài trưởng phu, nàng có thể nào tùy theo nó vang. Thật sự nếu không nhận lấy, chính là này vừa muốn lo lắng. Gì cả phụ đà thủ cơ đến đây, ngươi không nhận lấy sao? Tiểu chứng thối, vậy ngươi còn không buông, ta muốn đi tiếp nhận cơ. Gì cả, ta ôm ngươi đi tiếp nhận cơ. Vương Kiệt không hề báo động trước đem Lý Nhược Đồng bế, sau đó liền hướng đến phòng khách đi đến, hắn mỗi bước đi, nàng đã cảm thấy mỹ huyệt hành lang có này nọ đẩy nàng. Đường Lý Nhược Đồng lấy lại tinh thần, mới rõ ràng nhớ tới Vương Kiệt đại con cặc còn tại thân thể nàng bên trong, hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy ôm lấy nàng đi đến phòng khách. Còn giúp nàng theo khôn bao bên trong lấy ra điện thoại trực tiếp tiến đến nàng bên tai, làm nàng liền mắng hắn không đương đều không có. Này, Nhược Đồng. Điện thoại truyền đến trượng phu âm thanh, Vừa nghe đến hắn âm thanh, nước mắt dĩ nhiên cũng làm theo khóe mắt tuột xuống. Này, Nhược Đồng. Vẫn là Tiểu Kiệt. Chương 1501 dưỡng điện thoại 2. Là ta. Lý Nhược Đồng phấn chấn tinh thần hồi phúc này vừa, nàng không thể để cho hắn phát hiện nơi này xảy ra chuyện gì. Như thế nào cả buổi không nói lời nào. Vừa mới uống nước nồng đến, một chút nói không ra lời. Cẩn thận một chút a, uống liền thủy đều nồng đến. Ân, người như thế nào hiện tại mới đả thủ cơ đến? Lý Nhược Đồng duỗi tay lau đi khóe mắt nước mắt. Ta ngày hôm qua có đánh a, muội muội ngươi nhận lấy, nói ngươi ngủ, ta sẽ không làm nàng đánh thức ngươi, hôm nay ngủ được chậm, ta nghĩ ngươi cũng nên tỉnh. Thiên Hải, ta yêu ngươi. Lý Nhược Đồng có chút nghẹn ngào nói. Nhược Đồng, ngươi làm sao vậy? Lý Thiên Hải kinh ngạc hỏi. Không có, ta chỉ là nghĩ. Muốn nói với người yêu ngươi mà thôi. Lý Nhược Đồng mang tương phôn cầm lấy xa một chút miễn cho trưởng phu Lý Thiên Hải nghe được nàng hút mũi âm thanh. Thực xin lỗi, Nhược Đồng, phía trước là ta nói nặng, ta xin lỗi ngươi, ngươi yên tâm, ta về sau đối đãi thật tốt ngươi. Đêm qua Du Tổng cho chúng ta đón gió, tìm ở giữa xa hoa tửu điếm, nói lên thật sự là kinh khủng, từng cái nữ nhân vẽ trang điểm xinh đẹp, lại rất lấy lòng, bất quá a. Đối với ta là vô dụng, ta trong lòng mặt a. Chỉ có cô ta Lý Nhược Đồng, lão bà, trước đó vài ngày ta khả năng lãnh lạc ngươi, thực xin lỗi, Lý Nhược Đồng, ta về sau thật tốt đối đãi ngươi. Lý Thiên Hải đại lấy lòng cười theo nói. Nghe được trưởng phu Lý Thiên Hải tâm tình thông báo, Lý Nhược Đồng mũi lại là nhất chua, thân thể của nàng lúc này nhưng là cùng cháu Vương Kiệt gắt gao dính vào cùng một chỗ, giờ này khắc này chỉ muốn thoát khỏi hắn càng là không dễ, tuy rằng chỉ có thể tùy theo hắn ôm lấy nàng, hơn nữa còn là như vậy lúng túng khó xử tư thế. Như vậy nàng không ôm hắn được rồi, nhìn hắn khí lực bao lớn, tay chua chung quy vẫn là muốn buông nàng xuống. Đúng rồi, Tú Chân lão công Hoàng Đường không phải là ở nước ngoài sao? Đúng vậy a, hắn làm sao vậy? Nghe nói hắn có bảo bối muốn bán đấu giá, ta nơi này không điện thoại của hắn, ta nhớ được tại ngươi Khôn Bao một mực có sổ truyền tin, phía trên giống như có hắn liên lạc điện thoại, ngươi giúp ta tìm xem nhìn. Hiện tại, ân, ngươi một bên tìm sổ truyền tin. Ta một bên nói chuyện với ngươi. Tốt. Không tốt lại tính sao? Lý Nhược Đồng hận hận nhìn Vương Kiệt. Ta hiện tại đến phòng khách đi cầm lấy sổ truyền tin giúp ngươi tìm. Nói nhéo Vương Kiệt lưng một chút. Hắn ôm lấy nàng từng bước hướng đến thư phòng di chuyển. Nhưng là hắn mỗi bước đi, nàng cũng cảm giác được mỹ huyệt hành lang có mấy ngàn con kiến tại chui vào tựa như kỳ ngứa vô cùng. Nàng đẩy hắn, hắn không chút nào không có phóng nàng xuống ý tứ. Nàng đã có miệng khó trả lời, nói cái gì cũng không thể nói, cực lực chịu đựng. Mỗi bước đi sở mang đến sinh lý thượng khoái cảm cùng trên tâm lý đau đớn. Tùy theo cháu Vương Kiệt bước chân động tác, đại con cặc từng bước thúc một cái, mỗi một bước đều thật sâu cắm vào Lý Nhược Đồng bên trong thân thể, chỉ cảm thấy mỗi một tấc hư không đều bị hắn hoàn toàn phong phú, mẫn cảm hoa tâm không có một lần không bị hắn công hãm, mỹ diệu mùi vị một cái xung kích Lý Nhược Đồng nghiệp dĩ nhộn nhạo phương tâm. Nàng ôm sát trên người cháu Vương Kiệt, cảm giác cháu hai tay chuyển qua mông của nàng phía dưới. Tốt càng thuận tiện sử lực nâng lên chính mình thân thể, tùy theo hắn bàn tay to động tác, Lý Nhược Đồng tại cháu Vương Kiệt trước ngực không được cọ sát, mềm mại kiên đĩnh hương phong, không được bị hắn hùng tráng cơ ngực lau mài. Kia say lòng người mùi vị, thật sự là vô đáng nói dụ. Tình Tuyết còn tốt đó chứ? Lý Thiên Hải hỏi. Ân, tốt lắm. A, vừa nói thiếu chút nữa sẽ mặc bang. Khi nào thì chúng ta cũng sinh con trai, ngày hôm qua gặp được đại lục vài cái hương cảng gia tộc nhị đại. Nói lên con của bọn họ đến các cười đến hài lòng á. Trả lại cho ta nhìn con ảnh chụp, rất khả ái, chúng ta con nhất định so với hắn nhóm đáng yêu gấp trăm lần. Thật vậy chăng, a, ngươi thật như vậy, a, muốn một đứa con trai, a, ân. Cuối cùng kia một tiếng là nàng miễn cưỡng hóa rên gì làm một cái dấu chấm hỏi, thật vất vả đi đến cửa phòng khách, mỹ huyệt hành lang tại dạng này không ngừng cọ sát phía dưới, nàng nhiều lần đều phải nhịn không được kêu ra tiếng. Nghĩ a, đương nhiên nghĩ a, ta còn nghĩ. Lý Thiên Hải âm thanh đột nhiên nhỏ đi, còn nghĩ cùng con cướp đoạt ăn ngươi sữa mẹ, ha ha. Nói còn kia làm người ta mặt đỏ ý tưởng về sau, Lý Thiên Hải mới cất tiếng cười to. Ngươi u, a. Đường Lý Nhược Đồng muốn cúi người xuống tự đi cầm lấy đặt tại trên bàn Khôn Bao thời điểm, thân thể bỗng nhiên nghiêng về một chút, Vương Kiệt liền vội vàng đỡ lấy thân thể của nàng, đại con cặc bỗng nhiên mãnh liệt tại thân thể nàng đỉnh phía dưới. Cơ hồ một cái thật dài xông pha, công kích trực tiếp hoa tâm của nàng, một tiếng không chịu ức chế rên gì cứ như vậy xuất khẩu. Nhược Đồng, ngươi làm sao vậy? Nghe được nàng tiếng kêu, Lý Thiên Hải lo lắng dò hỏi. Ta, Lý Nhược Đồng thân thể đột nhiên một trận nóng lên, cũng là ra một thân mồ hôi lạnh, nàng giải thích thế nào này không khỏi thét chói tai âm thanh, ta, a, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trên trán trượt xuống. Làm sao vậy? Lý Thiên Hải tiếp tục truy vấn. Ta, Lý Nhược Đồng lại lời gì cũng nói không ra, chẳng lẽ muốn nàng nói thật, đó cũng không thành. Có phải hay không té ngã a? Nàng chưa kịp trả lời, Lý Thiên Hải kính tự suy đoán lên. Đột nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy trên bàn ngăn kéo, mới vừa rồi muốn đi cầm lấy khôn bao, cho nên thân thể mới mất đi cân bằng, đau chết. A, ta cấp ngăn kéo, a, kẹp tới tay, a. Cứ việc Lý Thiên Hải nhìn không thấy nàng nơi này cảnh tượng, nàng vẫn là làm như có thật quang quang tay, có thể tùy theo tay hoảng động thân thể cũng liên quan lay động, càng ngày càng cảm thấy Vương Kiệt lại nàng bên trong thân thể cái kia gan đại con cặc cắm vào càng sâu, kinh nàng bận rộn đình chỉ động tác. Có thể Vương Kiệt đột nhiên sờ soáng mông của nàng bộ một phen, làm nàng tính phản xạ lại rít một tiếng, a. Làm sao vậy? Lý Thiên Hải lại lo lắng hỏi. Không có việc gì, a, không cẩn thận đem, a, tay ném đến, a, góc bàn, a hừ. Bắt tay làm sao vậy? Tâm hoảng hốt ngay cả lời đều nói không xong, cấp ngăn kéo kẹp đến đau đớn. A, ta liền phủi, a, không chú ý đến lại cấp, a, đụng tới góc bàn, a. Nàng một bên giải thích một bên hung ác trừng mắt Vương Kiệt, này Thiên Hải tại điện thoại kia bưng, nàng là có cái gì tính tình cũng không thể phát ra, cố tình hắn còn nhân cơ hội ăn nàng đậu hủ. Vậy ngươi cẩn thận một chút a. Lý Thiên Hải tiếp tục tự mình nói, ngươi tại nhà mẹ đẻ ở, cần phải đối với ngươi muội muội tốt một chút, không muốn cấp nhân gia thêm phiền toái, phải nhiều chiếu cố bọn hắn, nhất là cháu Vương Kiệt, ngươi cái này đương gì cả cần phải nhiều yêu thương hắn nga. Làm hắn cảm nhận được cùng chúng ta là người một nhà. Lý gia Vương gia mật không thể phân, hiểu chưa? Lão bà, Lý Thiên Hải đây là dẫn sói vào nhà, Lý Nhược Đồng tâm lý thầm hỏi nói Thiên Hải a, ngươi cũng đã biết lão bà ngươi hiện tại cho ngươi một lòng nịnh bợ cháu Vương Kiệt khi dễ. Nếu có một ngày Lý Thiên Hải phát hiện bí mật này, không biết có bao nhiêu hối hận, đến lúc đó chỉ sợ giết Vương Kiệt cũng không đủ để tiết phẫn. Giết, nghĩ vậy cái chữ, thân thể bỗng nhiên đánh cái hàn run rẩy, bỗng nhiên có một chút không đành lòng. Sổ truyền tin tìm đến, ta niệm điện thoại cho ngươi nghe. Tốt lắm, ta cũng phải gác điện thoại rồi, ngươi muốn bôi thuốc a? Lý Thiên Hải vẫn không quên dặn dò nàng muốn bôi thuốc, thật sự là uất ức a. Ừ, a a. Lý Nhược Đồng hốc mắt giọt lệ lại lăn xuống, rơi tại tay nàng lưng. Ba. Tại trưởng phu Lý Thiên Hải hôn gió kết thúc cuộc nói chuyện, sau khi cúp điện thoại, cầm điện thoại đặt tại trên bàn, buộc chặt thần kinh thoáng được đến buông lỏng. Nhưng tâm tình cũng không so trầm trọng. Còn không thả ta xuống, ngươi muốn ôm đến bao lâu? Nàng tức giận nói. Không để, chờ ta đem con cho ngươi mới phóng. Vương Kiệt ngược lại chiếu theo trình tự cho nàng trả lời. Không muốn tiếp tục hồ nháo, mau thả ta xuống, bằng không ngươi về sau đừng hòng gì cả lại lý ngươi. Chỉ cần có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi, chính là cả đời phất lời ta cũng nhận. Vương Kiệt nhận mệnh nói. Đến bây giờ hắn hay là nói hắn làm như vậy chính là muốn cho nàng một đứa con trai, ai sẽ tin tưởng đâu này. Không cần ngươi gả mẹ, ta và ngươi gì cả phụ chính mình sẽ xảy ra. Nhưng là gì cả phụ không đau yêu ngươi a, gì cả rất muốn một đứa con trai. Làm sao ngươi biết hắn không đau yêu ta? Lý Nhược Đồng hung hăng trừng mắt hắn, ngươi mau thả ta phía dưới, có đau hay không yêu cũng là chúng ta sự tình, không nhọc ngươi lo lắng, mau đưa ta buông xuống. Nàng lớn tiếng mệnh lệnh. Thân thể cũng cố gắng dãy giụa, a. Có thể mỗi dãy giụa một chút, mỹ huyệt hành lang tựa như có cây kim chát đến tựa như, lung tung rung động. Xem như ta cầu xin ngươi rồi, bỏ qua cho ta đi. Ngươi muốn yêu thích ân ái, ngươi liền đi tìm ngươi mẹ a. Ta là ngươi gì cả a, chúng ta không thể làm như vậy loạn luân sự tình đến, muốn cấp nhân nhạo báng. Cứng rắn không thành, đành phải nhuyễn nói muốn nhờ. Ta hiện tại chỉ cần gì cả ngươi, không muốn cái khác nữ nhân. Chúng ta sự tình không có người biết, chỉ có ngươi biết ta biết. Ngươi, Lý Nhược Đồng bị hắn tức giận đến nói không ra lời, cũng không biết tại sao, nghĩ đến hắn nói chỉ cần gì cả ngươi, không muốn khác nữ nhân như thế nào tâm lý lại có một loại ngọt ngào vui mừng cảm giác, nàng là làm sao vậy? Gì cả, Vương Kiệt âm thanh nhẹ nhàng kêu gọi tên của nàng, hai tay đem nàng ôm càng chặt hơn, hắn rắn chắc cơ ngực vẽ lấy vòng tròn lớn vậy vỗ về chơi đùa đầu vú nàng, thoáng di động thân thể. này nhất di chuyển, lại dẫn tới thân thể nàng một trận xôn xao. Tiểu Kiệt a, ta muốn như thế nào mới có thể ngăn cản ngươi a? Vương Kiệt cũng không trả lời, tiếp tục đi phía trước đứng ở nàng nằm trên giường phía trước, nhắc tới một cái chân của hắn, đơn quỳ gối tại cạnh giường phía trên. Ngươi muốn làm gì? Nhìn cử động của hắn nàng kinh hoàng hỏi. Vương Kiệt mở to mắt kinh ngạc nhìn nàng, gương mặt vô tội bộ dáng, làm người ta muốn đem hắn đánh nằm bẹp một chút lại luyến tiếc xuống tay, nhìn đến hắn bị nàng đánh sưng đỏ gò má, Lý Nhược Đồng đáy lòng liền nổi lên một tia không tha, nên bôi thuốc chính là hắn. Ngươi là không có ý định thả ta xuống rồi, như thế nào cũng không chịu phóng phải không? Ân. Vương Kiệt gật đầu như bằm tỏi, Mỹ Huyệt hành lang tiểu đầu giống như cũng theo lấy nhảy lên, dẫn tới tiểu tiểu xôn xao. Không thể tại đây. Gì cả, đến ta phòng. Vương Kiệt hình như cũng minh bạch ý tưởng của nàng, lập tức thu hồi chân, ôm sát nàng, bước nhanh hướng đến phòng ngủ của hắn di chuyển. Nha, a a, đòi mạng a, hắn nhanh chóng như vậy di chuyển, nhậm đại con cặc tại nàng xinh đẹp âm hộ hành lang từ trên xuống dưới nhảy lên, lần nữa kích thích mẫn cảm hoa tâm, ức chế không được rên gì, liền một mực từ miệng trung phát ra, nha. Đi chậm một chút, a, ta không chịu nổi, a, tốt, thật là thoải mái, a a. Liền đến, mắt thấy đã đi đến trước giường của hắn rồi, thật lớn gì a, đêm nay ta muốn thật tốt địch ngươi, thật tốt yêu thương ngươi. Âm thanh xen lẫn trong ngoài cửa sổ càng lúc càng kịch liệt vũ thanh trong đó, có vẻ có chút mơ hồ, tại Lý Nhược Đồng kia ra sức tùy tùng khó có thể lọt vào tai dâm ngữ tai bên trong, cũng là như vậy mãnh liệt hiện ra dục vọng của hắn, ta chẳng những muốn cho ngươi tiết, còn muốn cho ngươi tên là đi ra, cho ngươi phóng tung kêu, mỹ mỹ tiết ra. Cảm giác được cháu Vương Kiệt xích tay ôm lên giống như mình trần trụi thân thể, từng bước đi hướng giường đi, Lý Nhược Đồng đóng chặt mắt, một câu cậy mạnh nói cũng nói không ra ngoài, nàng mặc dù đã ở giống như ở giữa mơ hồ hiểu được, chính mình càng cậy mạnh, càng không khuất phục, càng có thể dẫn phát nam nhân trà đạp cường bạo xúc động, nàng còn chưa phải nguyện tại miệng thượng buông lòng, nhưng bây giờ cũng là nói không ra lời đến a. Này tư thế cùng dĩ vãng trượng phu Lý Thiên Hải ôm chính mình trên giường khi khác biệt, quả thực chính là đại nhân bang tiểu hài tử đem nước tiểu giống như. Hắn tổng không biết. Có thể thả ta xuống đi à nha? Nàng hữu khí vô lực nói, cảm thấy hư thoát. Ngươi không chạy ta mới chịu buông ngươi ra. Tiểu tử này là cùng nàng đàm điều kiện. Tiểu chứng thối, ta chạy trốn sao? Cùng ánh mắt của hắn giao một hồi, hắn cuối cùng khẳng đem nàng đặt ở trên giường, sau đó lui ra hắn đại con cặc. Thực xin lỗi a, ta làm cho ngươi không thoải mái. Vương Kiệt áy náy nói, thẳng tắp đứng ở bên giường. Liền tiểu gia hòa cũng thẳng tắp đỉnh tại kia một đoàn lông đen nhung cỏ dại phía trên, đại con cặc còn có sáng trong bọt nước. Nhìn hắn cách xa nàng có đoàn khoảng cách, Lý Nhược Đồng lại quật khởi chạy trốn ý nghĩ, vừa vặn thì lại không nghe sai sử, vừa động cũng không nghĩ động, thậm chí có cái địa phương hư không không ngừng thu không ngờ, giống như muốn kêu gọi cái gì tựa như. Gì cả phía dưới môi giống như đang nói chuyện a. Kinh Vương Kiệt vừa nói như vậy. Nàng mới phát hiện hắn còn kéo mở nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp cẩn thận xem nàng hạ thân. Mắc cỡ chết người, nàng bận rộn muốn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi khép lại, nhưng không cách nào như nguyện, đành phải duỗi tay đi che nàng hạ thân, nhìn cái gì nha. Trên mặt một trận nóng, tâm cũng một trận loạn nhảy. Ta đây đến đây. A, không biết Vương Kiệt là cố ý còn chưa phải cẩn thận, rõ ràng đã đi vào, lại còn đúng không chuẩn. Một cái chân trượt lại qua đầu, đánh thẳng thượng nàng chân châu đài hoa, may mắn xuân thủy mật hoa đủ ướt át, chính là thoáng lao qua, chẳng những không có tạo thành đau đớn, ngược lại bởi vì ma sát mà tạo thành khoái cảm. Ha ha, Lý Nhược Đồng không nhịn được cười lên tiếng đến, nàng cháu nhỏ tuy rằng hoa tâm phong lưu nơi nơi lưu tình, có thể tại nàng cái này gì cả trước mặt vẫn là một cái ngốc đáng yêu tiểu nam nhân thôi, không biết tại sao, ý thức được điểm này, không hiểu hài lòng lên. Gì cả, một lần nữa. Vương Kiệt ra vẻ ngốc cười xấu xa nói, hắn lại đem thân thể thúc một cái, chuẩn bị xông pha. Đợi một chút, Lý Nhược Đồng bận rộn cản lại hắn, chiếu hắn như vậy hướng pháp, nàng nhiều lắm là bị đụng đau, nhưng hắn là phải bị thương. Gì cả, ta muốn cho ngươi con a. Vương Kiệt đại khái là sợ Lý Nhược Đồng lại đổi ý rồi, liền vội vàng nhắc nhở nàng. Chuyện tới bây giờ, đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được, nàng và cháu Vương Kiệt như thế trần truồng tương đối. Hắn lại liếm nàng tối tư mật bộ vị, nàng còn tại hắn liếm hạ chiều phun rồi, lại để cho hắn đại con cặc cắm ở thân thể nàng trong kia sao trường thời gian, nàng còn có cái gì tốt kiên trì, nàng đã là thất trinh cho hắn. Lý Nhược Đồng không nói gì thêm, trực tiếp vươn tay cầm chặt hắn đại con cặc. Nha! Khi nàng cầm chặt hắn đại con cặc, Vương Kiệt phát ra rên rỉ, ánh mắt hơi hơi bán đóng, trên mặt lộ ra cực kỳ say mê thần sắc. Thôi, đuổi đi đáy lòng sở hữu phản đối sóng âm, đầu đều tắm sạch một nửa còn có thể không giặt xong sao. Người chậm rãi đi phía trước di chuyển. Lý Nhược Đồng cầm chặt hắn đại con cặc dẫn đường hắn, cũng nâng lên bờ mông phối hợp, tùy theo hắn thuận thế đi phía trước thúc một cái, nóng rực đại con cặc lập tức chất đầy nhanh chất không gian. Lý Nhược Đồng phản ứng không kịp nữa, Vương Kiệt đã gia tăng lực độ, hung hăng vừa vào, kia cấm khu bị hoàn toàn đột phá khoái cảm, thiếu chút nữa làm Lý Nhược Đồng thích ngất đi, nhất là tùy theo mà đến, cái loại này từ cung nội bức tường hoàn toàn bị tinh dịch của hắn sờ tưới ngọt ngào, càng là mỹ không cách nào hình dung. Nha, a, bọn hắn đồng thời phát ra tán thưởng rên rỉ. Bất quá này mùi vị quả thật không chịu nổi, hơn nữa Lý Nhược Đồng cấm khu lại là như thế ẩm ướt trượt lửa nóng, tại Vương Kiệt tiến công tập kích phía dưới bị bỏ vào mãn mãn thật thật, xà eo cũng không khỏi run rẩy, tăng thêm đại con cặc gốc rễ quả cầu thịt đã đụng phải Lý Nhược Đồng mông mập, kia đại con cặc hiền đã hết can nhập vào bên trong thân thể, cái loại này mãn phồng cảm giác, thực sự có làm Lý Nhược Đồng cẩn thận lâm vào hỏng mất lực lượng. Huống hồ Vương Kiệt cũng không thỏa mãn với này, Lý Nhược Đồng cấm khu là như thế ẩm ướt trượt mềm mại, như thế nhuyễn nóng trơn bóng, tràn đầy nữ tính mềm mại đáng yêu mùi vị, làm hắn như thế nào nhịn được đâu này. Tiếng rên rỉ sớm thốt ra, Lý Nhược Đồng duy nhất có thể làm, chính là làm rên rỉ cận dừng lại ở dầu dĩ rên rỉ âm thanh, Vương Kiệt eo cũng xoay đi lên, kia hùng tráng đại con cặc, chính lần lượt xâm nhập Lý Nhược Đồng cấm địa, lần lượt công phạt nàng mê người thân thể, làm Lý Nhược Đồng tâm thần lâm vào nhộn nhạo, nếu không có nàng tu vi thâm hậu, tâm thần cầm giữ được, chỉ sợ thật hoàn toàn không để ý cẩn thận cao giọng nũng nịu kêu la lên. Thật lớn gì, huyệt của ngươi nhi rất tuyệt, vừa ướt lại nhanh, còn cắn người đâu, a. Cắn cháu thoải mái chết rồi, cắn cháu thiếu chút nữa muốn bắn đâu. Không, không muốn. Mặc dù không có kêu ra tiếng, nhưng Lý Nhược Đồng đáy lòng hò hét nhưng là như thế mãnh liệt, nàng mặc dù cũng biết, Vương Kiệt lực bền bỉ chính từng bước tăng mạnh, hắn giờ phút này tuyệt không nhanh như vậy liền xuất tinh, nhưng cho hắn bên tai một bên như vậy rên nhẹ đùa giỡn, Lý Nhược Đồng lại thiếu chút nữa nghĩ không kịp này, đau khổ chịu đựng, mới không đến ở giao trái tim trung khát vọng cấp gọi đi ra. Thật lớn gì, thích ư, thoải mái ư, a. Xem ngươi, ngươi này dâm lãng tiểu huyệt, cắn cháu thư thái như vậy ẩm ướt lại như vậy nhanh, ngươi có thể thật là thoải mái. Không có, a, còn không có, a, tốt, thật thoải mái, a, đại con cặc, địt, a, địt chết gì cả, a. Trong miệng tuy là không yếu thế phản kích, nhưng Lý Nhược Đồng thực đã thoải mái choáng váng, nàng đều thiếu chút nữa phân không ra, mình là thật không có thoải mái, vẫn là khát vọng Vương Kiệt tăng mạnh thủ đoạn, làm cho nàng càng thống khoái hơn đâu này. Vương Kiệt lúc đầu cũng không qua dám có hành động, ngược lại là nàng xinh đẹp âm hộ hành lang vẫn đang liên tục co lại, từng miếng hút mút hắn đại con cặc, hắn trên mặt thần sắc như cũ là vui sướng quên nàng, nàng vội vã muốn nhìn một chút, khi hắn đạt tới cao trào khi lại sẽ là như thế nào biểu cảm. Không cho hắn lại tiếp tục ngẩn người, nàng dùng đầu gối đẩy đẩy hắn dầu có co giãn bờ mông, ám chỉ hắn có thể bắt đầu có hành động. Ân ái là nhân tính bản năng, thu được ám chỉ về sau, hắn liền chậm rãi quất cắm, đầu tiên là trung quy trung cụ chậm tiến chậm ra, dần dần, nếm được tình yêu tuyệt vời, minh bạch mỹ huyệt hành lang mang cho đại con cặc khoái cảm, hắn đút vào tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Chương 1502 dưỡng điện thoại 3. Nha, trời ạ! Nguyên lai gì cả xinh đẹp âm hộ thư thái như vậy kỳ diệu a. Vương Kiệt một bên quất cắm một bên rên rỉ một bên tán thưởng. Tiểu chứng thối, a, người có nhiều như vậy, a, mỹ nữ lão bà, a, còn không mỹ, a, diệu à, a, tốt, thật lớn, a, đại con cặc, a, địt chết gì cả, a. Có lẽ là thói quen đối với hắn nhiều mỹ nữ như vậy lão bà có chút ghen tị cùng ghen tuông, lại đang phía sau. Hắn còn tại thân thể nàng bên trong thời điểm, nhắc tới cùng chế nhạo lão bà của hắn nhóm, mũi không hiểu chua phía dưới, hắn cuối cùng thuộc về những mỹ nữ kia các lão bà. Ta hiện tại chỉ cần gì cả, không muốn nữ nhân khác. Vương Kiệt giọng điệu tương đương chân thành tha thiết, làm Lý Nhược Đồng không hiểu cảm động lên. Nghe cháu Vương Kiệt như vậy khen tặng chính mình, Lý Nhược Đồng không khỏi vừa tỉnh, chính là bên trong thân thể dục hỏa cháy sạch quá mức mãnh liệt, sớm hồng được đầu nàng hôn hoa mắt, nếu không có thể bảo trì luôn luôn bình tĩnh. Hơn nữa kia chính chân thành xâm nhập hang tối đại con cặc tại nóng vuốt phẳng ở giữa, đẹp đến Lý Nhược Đồng không khỏi miệng khô lưỡi khô, bị phong phú bộ vị đẹp đến vô đáng nói dụ, ma sát ở giữa thoải mái giống như liền muốn bị hắn căng nứt, no đủ được rốt cuộc không tha cho khác. Hàng tối nơi cửa phong phú, lại càng lộ ra bên trong còn chưa bị chạm đến địa phương hư không khó nhịn, như vậy kích thích phía dưới, lại xấu hổ ngôn ngữ cũng bản năng phun ra môi anh đào. Huống hồ tối nay Lý Nhược Đồng so dĩ vãng càng phải mẫn cảm, còn không có nhẫn đến cháu Vương Kiệt đối với nàng đại thi thủ đoạn, trong đầu đã mất so mê loạn tưởng tượng sẽ bị hắn như thế nào, kia hỗn loạn suy nghĩ, mặc dù khiến cho Lý Nhược Đồng khẩn trương khó đè nén, có thể thành thực thân thể nhưng cũng hoàn toàn phản ứng trong lòng nghĩ. Tại cháu Vương Kiệt thiện thêm khiêu dụ phía dưới, càng là ẩm ướt được khó có thể tưởng tượng, dừng ở dưới giường quần áo sớm dính đầy thủy ẩm ướt, lộ ra vô cùng cám dỗ mùi thơm, chứ đừng nói chi là lúc này đã bị hắn cắm vào, sướng mỹ đến chỉ còn lại có nhục dục khát cầu, còn lại sớm không biết biến mất đến nơi nào. Nếu gì cả như vậy muốn, cháu tự nhiên được lục lực ứng phó, tốt thỏa mãn đói khát gì cả. Vương Kiệt cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn xé Lý Nhược Đồng mê người núi non đỉnh kia xương tấy nụ hoa. Tuy nói Lý Nhược Đồng chính mình đối với sinh dục bộ ngực tiểu niếp niếp sau kia chỗ nan phản thiếu nữ phấn nộn màu nâu đậm trạch rất có tiếc ý, có thể kia nụ hoa kích tình khi mẫn cảm, không chút nào không kém gì thiếu nữ thời điểm, càng không cần phải nói nàng mình cũng không biết, kia mang chút hạt hắc điểm xuyết, nhìn như khiến cho Lý Nhược Đồng thân thể không có như vậy hoàn mỹ, lại cùng lúc bày ra nàng thể xác tinh thần thành thục. Cùng lúc càng khiến cho nàng hoàn mỹ thể xác tinh thần bộc lộ ra làm sắc lang có thể xuống tay chỗ hồng, so với cái gọi là hoàn mỹ nữ thể. Càng có thể dụ phát nam nhân trà đạp bản tính xúc động. Núi non ở giữa mãnh liệt kích thích, làm Lý Nhược Đồng không khỏi rên nhẹ lên tiếng, ngôn ngữ của hắn càng khiến cho nàng dâm dục giống như rắn ngẩng đầu ngang nhiên, hơn nữa hang tối cảm giác mãnh liệt, làm nàng không thể che giấu, chính mình đang bị nam nhân sung sướng làm kia trên tâm lý kích thích, khiến cho Lý Nhược Đồng càng trở lên đẹp đến vong hình, một bên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc vòng lên hắn eo, liều mạng đem hắn hướng chính mình ép gần. Làm cho kia đại con cặc tại hang tối trung càng thêm xâm nhập. Hoàn toàn bộc lộ ra nhu cầu của nàng, nhất còn nũng nịu đáng yêu rên rỉ. Phá hư, ai, biết rõ. A, biết rõ gì cả. A, là bị ngươi. A, hại thành như vậy, ai. A, đẹp quá, còn muốn. A, còn muốn như vậy lấn. A, phụ gì cả. Ô, gì cả không thuận theo A, ngươi hoại tử. A. Nha, như gì cả không muốn bị ức hiếp, cháu tự nhiên. A, còn nghĩ hết sức trêu đùa nàng vài câu, cháu Vương Kiệt một câu còn chưa nói hết, Lý Nhược Đồng đã tay ngọc nhẹ duỗi, ngăn chặn miệng của hắn, giọng nhẹ nhàng rên nhẹ. Đừng, ai, người tiểu tử này chứng thối. A, chỉ biết, a, ức hiếp gì cả, ân, tính gì cả thua ngươi. A, người tiểu tử này chứng thối. A, đại sắc lang a, nghĩ. Muốn gì cả như thế nào? A. Liền như thế nào a? Người kia. A. Kia đại con cặc đều đã kính. A. Đã địch gì cả? A. Làm gì? Ai? Làm gì còn nói lời này? A. Gì cả đều. A. Đều như vậy ướt. A. Bên trong nhớ người nghĩ muốn chết. Ngươi. A. Ngươi liền thống khoái điểm. A. Làm gì cả? Dục tiên dục tử một đêm lên đi. A. Nàng đều đã nói như vậy. Vẫn có thể chống đỡ không lớn triển dâm uy cũng không phải là nam nhân. Cháu Vương Kiệt cười hắc hắc, cũng không đáp lời, bẹp ở Lý Nhược Đồng tay ngọc nhẹ nhàng liếm, cắn nhẹ chậm hút ở giữa, biến thành Lý Nhược Đồng hồn lâm vào tiêu, tuy nói bị hắn hôn lấy bất quá là tay mà thôi, có thể phối hợp với hắn chân thành rơi vào đại con cặc, còn có hai tay tại trên người tận tình bãi ngoạn, Lý Nhược Đồng chỉ cảm thấy cả người đều hóa thành lửa, tùy theo tay hắn không được cháy lan, thân thể yêu kiều kiều động ở giữa, đem hắn càng nghênh càng nhập. Chỉ đưa nhất ngu ngu đói khát hư không đều bị hắn thật xấu nhất thiết thỏa mãn, lại cứ càng thỏa mãn mỹ huyệt hành lang càng có chỉ muốn bị phong phú hư không khát vọng, khiến cho nàng chỉ có thể nâng mông xoay eo, nhu cầu vô cùng. Lý Nhược Đồng nũng nịu đáng yêu rên rỉ, thân thể yêu kiều rắn nước vậy quấn chặt trên người hắn, hang tối càng lúc càng ướt nhuận, làm cho kia đại con cặc càng lúc càng xâm nhập, thân thể nội sung sướng làm nàng không tự chủ được vặn vẹo hướng hắn hoàn toàn dâng ra. Phá hư, ai, tiểu chứng thối. Van cầu ngươi, ân, rất tuyệt. A, cấp gì cả. Ân, càng sâu một điểm. A, càng bên trong một điểm. Ai, đừng chỉ tại chỗ đó mài. A, tốt. Rất nhám rất ngứa. A, tiểu phá hư, chứng thối. A, hại chết gì cả. Ân, a. Tuy nói bực này dâm lãng ngôn ngữ phía trước chưa ra khỏi miệng. Quang chỉ tại trong đầu nghĩ đã làm Lý Nhược Đồng xấu hổ đến cực, nghĩ tiến vào động đi, có thể cấp cháu Vương Kiệt biến thành như vậy vui sướng, giống như ăn nhân nhân sâm vậy, từng cái lỗ chân lông đều phụt lên sung sướng, không kêu lên như vậy bản năng dâm ngữ, thật sự là khó có thể đem nàng sung sướng phát tiết ở vạn nhất. Ân, rất tuyệt. Ngươi, ai, địt chết gì cả, lợi hại như vậy, tốt, thật sâu, càng huống chi như vậy dâm nói dâm ngữ, khó nhất chính là câu đầu tiên, đương chữ thứ nhất tự môi anh đào trung phun ra thời điểm, Lý Nhược Đồng tuy là xấu hổ mà ức, nhưng cũng cảm thấy thông khoái đến cực điểm, kế tiếp nói đúng là pháo liên châu vậy phun ra, càng phun càng nhanh, càng phun càng ngọt, về sau mặt đẹp đến không bao giờ nữa khả năng đè nén xuống. Ai, tốt, rất tuyệt, lại lớn lại cứng, đại con cặc, còn rất sâu, nhập vào đến gì cả tối, bên trong cùng, cứng như vậy bảo bối, đỉnh, đính đến gì cả thật thoải mái, đừng rời bỏ chỗ, liền, chính là, ai, dùng sức một chút, ngươi, đội lên gì cả âm hộ trong lòng, tốt, rất ngứa tốt chua, rất nhám, ai, liền, chính là dạng, gì cả huyệt dâm, rất ngứa, cảm giác đại con cặc đã đội lên Lý Nhược Đồng mềm mại mê người hoa tâm, mẫn cảm đại con cặc đỉnh bị kia mềm mại nhận thịt mềm bao quanh bao bọc, từng đợt tê dại khoái cảm trực thấu nhập tâm, đẹp đến giống như liền muốn tối thượng đám mây, dù là Vương Kiệt dường thứ kinh nghiệm phong phú vô cùng, lại bị phần đông mỹ nữ lão bà nhóm tôi luyện quá, có thể nói thân kinh bách chiến, nhất thời lại cũng thiếu chút nữa nan chống đỡ này khoái cảm. Hắn thoáng thu liễm dục hỏa, ám ép phân thân tự động vận hành ngự nữ tâm kinh, đại con cặc tựa như sống giống như, hướng về kia mềm mại hoa tâm mọi cách khiêu khích, hoặc chui hoặc mổ, khi toàn khi mài, liền cắn mang hốt, như gần như xa ở giữa, làm Lý Nhược Đồng leo lên cao trào đỉnh phong, tại hắn dưới người uyển chuyển nũng nịu, ai oán rên gì, đem bên trong thân thể cuồng liệt vô cùng thống khoái tận tình gọi ra miệng. Ngươi, tiểu phá hư, trứng thối, người tốt, bảo bối của ngươi, đại con cặc, nóng quá, rất quen thuộc, tốt mài, ân, mài đến gì cả, ai, huyệt dâm, thật thoải mái, như thế nào hội, như thế nào lợi hại như vậy, kia, chỗ đó, đừng như vậy dùng sức, hội, hư mất, ai, nhưng là, ân, đừng, đừng bỏ qua, ân, rất ngứa, tốt chua, ai nha, rất tuyệt, ân, người tốt, van cầu ngươi, ai, đừng, lại, lại dùng lực một điểm, làm, làm gì cả quang thân thể, đẹp quá, chỗ đó, bị ngươi đính đến, muốn phá hỏng, ai, nhưng là, ân, cứ như vậy, người tốt, lại, lại dùng lực điểm, làm, làm gì cả tả, đẹp quá, gì cả thật thoải mái, thật lớn gì ngươi là muốn bị cháu chơi hỏng rơi, vẫn là muốn cháu trước buông tha ngươi, nói rõ một chút được không? Vương Kiệt nghe Lý Nhược Đồng làm cho mất hồn vô cùng, cảm giác trong lòng nàng đã phóng túng thành một vũng nước, chính tùy theo chính mình động tác dao động xoay nhộn nhạo, mỗi tấc làn da đều phụt lên mê người dục phân. Ai, tiểu trứng thối, ngươi, ngươi ghét ghê, ân, nhưng là lại, thật là thoải mái, địt chết gì cả, gì cả huyệt dâm, thật là thoải mái, tốt chua, nghe hắn nói được như vậy xấu hổ, Lý Nhược Đồng cẩn thận quính quang phản chiếu vậy trào trở lại phía trên, cũng là lập tức liền bị cuồng dương dục hỏa cắn nuốt. Nàng ôm sát trên người hắn, không tiếp tục quan tâm trên người hắn là cháu của mình, mặc kệ chính mình Lý gia thiểu nãi nãi thân phận, lúc này Lý Nhược Đồng sớm không phải là kia Lý Thiên Hải ái thê, mà là cái bị dục vọng hoàn toàn chiếm lĩnh nữ nhân, chính hết sức duỗi thân chính mình, đi phối hợp thừa nhận cháu Vương Kiệt dũng mãnh, cũng may kia phiêu phiêu dục tiên bên trong hoàn toàn hỏng mất. Ngươi, ai, đem gì cả, giết chết gì cả muốn, muốn bị ngươi tươi sống hại chết, hoàn toàn thích một hồi, thật vậy chăng, kia, cháu đến tột cùng là trứng thối một cái, vẫn là gì cả người tốt chút đấy. Tà tà cười, cháu Vương Kiệt hết sức tạm dừng đại con cặc động tác, chỉ tại kia hoa tâm đình nhẹ nhàng đình đình, câu được Lý Nhược Đồng mềm lòng thân run rẩy, bất tranh khí lại tà một hồi. Ai, còn như vậy, đừng, ngươi, chậm, chậm một chút, thích ha, thân thể yêu kiều hòa lạt lạt ôm sát hắn, Lý Nhược Đồng chỉ cảm thấy ngực bị hắn chen lấn liền khí đều nhanh thấu không ra, có thể kia tràn đầy nói lại tự động phun ra. Nghĩ như thế nào ngoạn gì cả, liền ngoạn đêm nay, làm gì cả biến thành, cái chân chính nữ nhân, hưởng thụ gặp nhân sinh lạc thú. Đừng đối với gì cả buông tay. Địch chết gì cả Một chữ cuối cùng vừa mới phun ra, Lý Nhược Đồng chỉ cảm thấy hạ thân đau xót, một tiếng nũng nịu rên rỉ không tự chủ được phun ra. Ngay tại nàng uyển chuyển cầu xin, đêm đầy bụng nhu cầu hướng hắn thổ lộ làm, cháu Vương Kiệt lại một trận cọ sát, mài đến Lý Nhược Đồng tinh quan ào ra, một đợt ngọt ngào âm tinh nhất thời trào ra, tả thân sung sướng còn chưa toàn bộ chiếm giữ nàng, cháu Vương Kiệt nhưng lại tầng tầng lớp lớp máy động kia đại con cặc hung hăng đỉnh đầu, phá tan Lý Nhược Đồng hoa tâm, cường ngạnh bất ngờ nói Lý Nhược Đồng từ cung bên trong, xông đến Lý Nhược Đồng vừa tả âm tinh, cảnh có một chút lại đảo lưu hồi từ cung nội. Từ cung bên trong nguyên chính là nữ thể nhất là non mềm chỗ, tình dục như đốt chi khích, nữ thể mẫn cảm càng trở lên nhân, bị cháu Vương Kiệt mạnh mẽ như vậy hành xâm phạm, Lý Nhược Đồng chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng đau đớn theo bên trong thân thể chỗ sâu nhất truyền đến, quả thực có thể nói cùng phá qua chi giả thống khổ chênh lệch không lớn, cố tình kia cực đoan đau đớn bên trong, lại có loại cực đoan sung sướng truyền đến, giống như kia chỗ bị đại con cặc cọ sát ở giữa, nhanh như vậy liền sinh ra sung sướng mùi vị. Cực đau đớn lan lộn cực nhanh, cái loại cảm giác này quả thực làm Lý Nhược Đồng không thể phân biệt, chỉ có thể nũng nịu đáng yêu ôm sát trên người cháu, thở gấp vô lực thừa nhận hắn động tác, nhậm kia mê loạn mùi vị tại bên trong thân thể tận tình lưu động, cước được nàng mỗi tấc thần kinh đều hoảng loạn lên. Đừng nói phá qua việc đã lâu, liền nữ nhi đều sinh, Lý Nhược Đồng nơi nào hy vọng được đến, chính mình thế nhưng còn có đụng vào bực này đau đớn thời điểm. Cố tình cảm giác kia đau đến cực đoan cũng đẹp đến cực đoan, thống khoái hỗn tạp một chỗ. Rất nhanh liền làm nàng mình cũng phân không ra, giống như bên trong mỗi đau thượng một điểm, tràn đầy bên trong thân thể sung sướng cũng nhiều lên một chút. Nàng chỉ có thể ôm chặt cháu Vương Kiệt hồn hển thở gấp, nhậm không biết là hỉ là bi thương nước mắt tại trên mặt đổ, toàn tâm đều tập trung ở kia bị xâm phạm mặt bưng, cảm nhận đại con cặc đỉnh đỉnh ma sát, rốt cuộc không quản được khác. Đau đớn, kia đau đớn chính xác là đau đớn tới cực điểm, hơn nữa cháu Vương Kiệt vừa mới công hãm Lý Nhược Đồng thân thể chỗ sâu nhất, mặc dù cực lực phóng nhỏ động tác, kia tràn ngập sinh mệnh lực hơi hơi run rẩy, đều khiến động Lý Nhược Đồng lòng tràn đầy cảm giác. Nàng cắn xé đầu ngón tay, mới có thể nhịn xuống muốn hắn lui ra ngoài xúc động, đà hồng làn da cùng vi run rẩy thân thể, đều tại cho thấy nàng mặc dù bất hạnh đau đớn, lại còn mê luyến không chịu lựa chọn. Đau không, gì cả, có muốn hay không ta trước, lui ra ngoài. Cảm giác được xuất thân hạ Lý Nhược Đồng hoảng loạn, cháu Vương Kiệt không khỏi có chút mềm lòng. Đừng lui. Vốn là còn có một chút khó có thể quyết định, cháu Vương Kiệt câu này săn sóc lời nói lọt vào tai, phản làm Lý Nhược Đồng hạ quyết tâm. Giống nàng như vậy thành thục nữ thể còn như thế khó có thể thừa nhận, tư thái nhỏ nhắn xinh xắn mục tú chân nói vậy càng khổ, nhưng này khuê trung mật hữu đối với cháu Vương Kiệt chỉ có càng thêm không muốn xa rời, nói vậy này khổ sở sau đó, còn có cái khác khả năng, huống hồ nếu thật là thương thế đau đớn, đối với người vợ trinh tiết đã bị cướp lấy nàng mà nói. Làm sao không phải là lão thiên gia hàng cho nàng trừng phạt. Mang theo một chút cam chịu, Lý Nhược Đồng dán chặt hắn, nhu nhược vô lực rên gì trực thấu tâm khảm liền. Cứ như vậy, tiếp tục trêu đùa đại, di thân thể. Làm, làm gì cả, hoàn toàn biến thành, biến thành một cái chân chính nữ nhân, Nghe Lý Nhược Đồng nói như vậy, cháu Vương Kiệt lúc này mới nhẹ nhàng đẩy, đồng thời càng rơi đủ khí lực. Tại Lý Nhược Đồng non mềm đà hồng các mẫn cảm khu vực đại triển sở trường, dụ được Lý Nhược Đồng dâm lửa thăng chức, cả người đều hóa thành lửa, lúc này nàng liền nghĩ lùi bước, cũng đã mất có thể ra sức. Huống hồ tại cháu Vương Kiệt cố gắng phía dưới, Lý Nhược Đồng sở người bị mùi vị càng thêm làm nàng khó có thể lùi bước, mãnh liệt thống khổ cũng không biết là chết lặng vẫn là biến mất, nhưng lại xen lẫn trong mãnh liệt sung sướng bên trong lễ rửa tội Lý Nhược Đồng quanh thân, mỗi tấc làn da đều đẹp đến run rẩy lên. Ai, rất tuyệt. Người tốt, gì cả người tốt, ngươi, ai, thật lợi hại, tốt, tốt địt âm hộ, địt được gì cả, ném một hồi lại một hồi, đẹp quá, bảo bối này, thật để cho gì cả yêu chết, chẳng biết lúc nào rên gì lại lên, Lý Nhược Đồng chỉ cảm thấy hiện tại chính mình sung sướng so với vừa rồi lại mãnh liệt hơn rồi, nàng tả được khí không tiếp được khí, chỉ cảm thấy tẫn hội tinh quan trung âm tinh không được thổ lộ. tính là cháu dùng tới thải bổ dâm kỹ. Âm tinh của nàng cũng che giả măng mọc về phía đại con cặc phóng đi, chủ động phải dâng ra sở hữu, đẹp đến thật làm nàng tưởng tượng không đến. Ai? Lại dùng lực, ân. Gì cả vứt, a. Vứt thật thoải mái, a. Lại đến, a. Gì cả phải chết, a. Vương Kiệt đem nàng màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp thả xuống, chậm rãi điều chỉnh tư thế, sau đó nằm ở nàng trên người, hắn dùng hai tay chống lấy thân thể hắn, như là quỳ xuống động thân động tác, lúc lên lúc xuống qua lại nằm sấp. Gì cả, thư thái như vậy sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Ừ, nga nga nga nga nga nga nha. Lý Nhược Đồng liên thanh đáp, há chỉ có thoải mái, hắn tư thế như vậy, vừa vặn chống đỡ đến nàng điểm mẫn cảm. Chậm một chút. Thật là thoải mái. Tùy theo hắn nâng lên hạ xuống, Lý Nhược Đồng thân thì lại bắt đầu lung tung run rẩy. Quá kích thích, nàng liền rên gì cũng không kịp, bận rộn nắm tay hắn cánh tay, rất sợ chính mình bắn đi ra. Ta làm đau ngươi sao? Đại khái là nghe được nàng cái loại này ký thống khoái vừa thống khổ tiếng rên gì, Vương Kiệt dừng lại động tác lo lắng dò hỏi. Không đau, không đau. Ngươi đừng ngừng, tiếp tục. Nàng chính thích thú đâu. Thật không đau. Vương Kiệt thực nghiêm túc nhìn nàng lại xác nhận một chút. Thật không đau, nga nga nha, thật thoải mái, Nàng cười trả lời hắn. Vậy là tốt rồi. Hắn bắt đầu khôi phục động tác, nhưng không dám lập tức động tác quá nhanh, vỗ vỗ cao thấp phục cử động lấy. Nhưng này dạng động tác quá chậm, đã không có vừa mới kích thích, nàng duỗi tay đi nâng hắn bờ mông, không thể tưởng được hắn bờ mông như thế trơn bóng tế đến, giống trẻ con giống nhau. Làm nàng cũng yêu thích không buông tay, đem tay kia thì cũng đưa tới, tại hắn bờ mông qua lại vuốt phẳng. Gì cả, người sờ ngực ta a. Vương Kiệt trêu tức nói. Tiểu chứng thối, ta không chỉ ăn ngươi, đậu hủ, còn ăn ngươi, lạp sườn đâu. Nói có ý thức đem mỹ huyệt hành lang co rút lại một chút. Nhà ô, Vương Kiệt phản xạ rên gì, ngược lại như nàng mong muốn tăng nhanh đút vào tốc độ. Nha. Cái loại này lay động lòng người cảm giác lại trở về, nàng gắt gao chào hắn bờ mông, tùy theo hắn liên tục kích thích, nắm hắn bờ mông lực đạo cũng càng lúc càng lớn, giống như đầu ngón tay đều lấy lâm vào hắn thịt mềm bên trong. Chương 1503 xinh đẹp gợi cảm gì cả Lý Nhược Đồng 1. Tốt, thật nhanh, tốt kích thích, nga nga nha, địt chết gì cả, chậm một chút, nha nha nha nha, gì cả huyệt dâm, bị địt hỏng. Cũng không biết Vương Kiệt là vì sao mà kêu, là đau đớn. Vẫn là sung sướng. Hắn đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Thủy Chung vẫn là bảo trì quỳ xuống động thân tư thế, cứ như vậy phập phồng lên xuống không biết là mấy trăm phía dưới. Tuổi trẻ chính là tiền vốn, Vương Kiệt biết này tư thế làm nàng thoải mái nhất, nhưng là rốt cuộc là tiểu kiệt thân thì có chút phát hư. Tại nàng kẹp hút phía dưới có thể làm cái mấy chục lần, đã chút không dễ, có thể Vương Kiệt thế nhưng làm không biết mệt, không chút nào ngừng lại ý tứ. Ngược lại là nàng, liền lật kích thích thân thể đã không biết co giật vài lần, chỉ cảm thấy người đã kinh hư thoát. Ta không được. Lý Nhược Đồng buông lỏng ra nắm hắn bờ mông tay, chân tay vô lực bày tại trên giường. Một lần lại một lần cao trào, một lần lại một lần khuynh tiết, Lý Nhược Đồng chỉ đưa linh hồn của chính mình đã ly thể tung bay, tại kia tiên cảnh bên trong bay lượn ngao du, đây mới gọi là chân chính dục tiên dục tử, mới kêu chân chính phiêu phiêu dục tiên. Nàng thống thiết vô cùng cảm nhận được dĩ vãng mình cũng sống uổng, trách không được kia Lâm Thục Phân vinh lệ viện chúng nữ nhân có thể hợp lại dâm đãng tên, cũng muốn hồng hạnh xuất tường luân lạc trở thành Vương Kiệt tình phụ. Này dâm phụ sung sướng thật sự không phải là nàng có khả năng tưởng tượng đó a. Nàng đẹp đến nước mắt không được tràn mi mà ra, than tại trong ngực hắn kiều mị rên rỉ, tiếng tiếng đều là cảm tạ. Ai, rất tuyệt, tốt cháu, liền, cứ như vậy địt, địt chết gì cả tốt, tốt yêu ngươi, này, lợi hại như vậy, làm gì cả thật, thật thành tiên, đẹp quá, đẹp đến gì cả đều, đều phải bất tỉnh, người tốt, ai, cứ như vậy ngoạn, chơi được gì cả, dục tiên dục tử, đợi gì cả tiết quang sau, lại, sẽ đem ngươi đồ vật, bắn, gì cả muốn hoàn toàn, biến thành ngươi nữ nhân, rốt cuộc, rốt cuộc rời không được ngươi, gì cả, ta đây bắn. Nghe được hắn những lời này, không biết thế nào đến tinh thần, nàng lại nâng lên bờ mông phối hợp hắn, hết sức co lại mỹ huyệt hành lang, cũng không biết có tác dụng hay không. Nghe được hắn từng tiếng dồn dập ngâm nga, nàng chăm chú nhìn hắn gương mặt, hắn gắt gao cau mày, tuấn tú khôi ngô ngũ quan toàn bộ rối rắm tại cùng một chỗ, tùy theo cuối cùng trọng lực nhất kích, nàng giống như cũng cảm giác được mỹ huyệt hành lang bị một cỗ nóng rực tinh dịch đổ vào. Tùy theo tinh dịch bắn ra, hắn đạt tới cao trào đỉnh phong, rên rỉ trở nên thong thả, chỉ còn lại có một tiếng thon dài hà hơi âm thanh, sau đó dừng lại động tác. Tại sung sướng tiếng rên rỉ bên trong, Lý Nhược Đồng cuối cùng được như nguyện, mê mang đến rốt cuộc cảm nhận không được ngoài thân đồ vật cảm quan, cuối cùng đợi cho cháu Vương Kiệt kia sung sướng đỉnh phong. Đương cháu Vương Kiệt cuối cùng thân thể run run, đem nóng bỏng dương tinh tận tình thổ lộ tại Lý Nhược Đồng tử cung bên trong thời điểm, sung sướng tới cực điểm Lý Nhược Đồng liều mạng ôm sát hắn, mờ mịt phương tâm chỉ cảm thấy hai người hoàn toàn tan đến một chỗ. Về phần sau sẽ có hậu quả gì, những cái này nàng cũng không xía vào, nàng chỉ nóng bỏng muốn lại bắt được này mỹ diệu mùi vị, tại chính mình bên trong thân thể lưu lại sung sướng dấu vết, hoàn toàn hưởng thụ đến thân là một cái nữ nhân có khả năng cảm giác được dục vọng cực hạn, nếu không cố toàn bộ. Nguyễn Miên Miên sủi lơ tại cháu Vương Kiệt trên người, thở ra hơi Lý Nhược Đồng chỉ cảm thấy cả người bùn rùn, cả người đều mồ hôi chảy ròng ròng, cấp chăn khẽ quấn tuy là ấm áp, lại khó tránh khỏi có chút dầu dĩ không thoải mái, cố tình nàng bây giờ lại không có khả năng đem chăn bỏ rơi, quang chỉ nàng hiện tại trần trụi dựa vào cháu ôm ấp, vẫn là kia đáng giận tiểu chứng thối đại sắc lang, liền cũng đủ Lý Nhược Đồng không kém có thể ức. Lại cứ hiện tại thân thể yêu kiều bùn rùn không sức lực, quang chỉ ý động mà thôi. Giữa đùi đã là một cỗ khó có thể tưởng tượng mùi vị truyền đến, không chỉ ngăn lại hành động của nàng, càng làm cho nàng nhịn không được nghĩ đến, mới vừa rồi mình là cỡ nào điên cuồng. Nàng tiếp tục nhìn chăm chú hắn, nguyên bản buộc chặt biểu cảm đã đầy đủ nhiên buông lỏng, hắn giờ phút này hẳn là toàn thân lơi lỏng a, có thể hắn vẫn là chống lấy thân thể của chính mình, điều dưỡng hô hấp. Đến, ghé vào gì cả trên người. Lý Nhược Đồng duỗi tay ôm cháu Vương Kiệt, ý bảo hắn nằm ở nàng trên người. Giao hoan sau nàng thích nhất đúng là ôm lẫn nhau. Không được a, gì cả, ta quá nặng, ép đau đớn ngươi. Đứa ngốc a, gì cả lại không phải là đậu hủ làm, ép không nát, đến, làm gì cả ôm ngươi một cái. Nguyên lai hắn là lo lắng ép thương nàng, cho nên một mực chống lấy thân thể của chính mình, thật là ôn nhu cháu. Ân, hắn nặc âm thanh, chậm rãi hạ thấp thân thể, nhưng bản năng vẫn là làm điểm lực chống đỡ, không có đặt ở nàng trên người. Lý Nhược Đồng ôm chặt lấy Vương Kiệt, nàng sinh mệnh cái thứ hai nam nhân, có lẽ vẫn là nàng tương lai con phụ thân, đây rốt cuộc là vận mệnh an bài vẫn là trời cao trêu cợt. Ngoài cửa sổ tích tắc hạt mưa gõ cửa sổ thủy tinh, đem nàng theo trong mộng thức tỉnh, một cái ấm áp thân hình vây quanh nàng, một cánh tay còn gối đầu nàng. Cái này không phải là mộng a, nàng không cần quay đầu lại, cũng đã rất rõ ràng ở sau lưng nàng chính là Vương Kiệt, nàng một mực sợ hãi sự tình cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Chính là không nghĩ tới thời gian điểm dĩ nhiên cũng làm tại Lý Thiên Hải cả nhà đi Thượng Hải đi thăm thế bác thời điểm. Ngoài cửa sổ mưa giai điệu giống như phối hợp tâm nhảy, vỗ vỗ quy luật gõ, nàng lúc này tâm cảnh dĩ nhiên là như thế bình thản, nhắm mắt lại, hình như còn có thể nhìn thấy ngày hôm qua cái thất kinh nàng, có thể như thế nào đến nàng cuối cùng cư nhiên còn phối hợp hắn, chẳng lẽ nàng là trời sinh dâm đãng nữ nhân. Nàng và Lý Thiên Hải chuyện phòng the tại vài năm trước còn rất hòa hài, chính là mấy tháng gần đây. Tình cảm vợ chồng đã xảy ra ngăn cách, trưởng phu Lý Thiên Hải vắng vẻ sơ viễn nàng, càng là trường kỳ dùng mình chưa từng ân ái, nàng cư nhiên suy nghĩ lung tung, cho là hắn có ngoại tình cho nên mới làm bất hòa nàng, mà nàng vì trả thù trưởng phu Lý Thiên Hải mà lợi dụng massage thậm chí cấp cháu nhân nhũ uống đến cám dỗ cháu, tuy rằng đây là nàng một bên tình nguyện bách lạp đồ chi yêu, nhưng là bất chính hiện ra nàng dâm đãng tiềm chất. Trời à! Chẳng lẽ nàng chính xác là một cái dâm đãng nữ nhân, đương trưởng phu Lý Thiên Hải không lý nàng thời điểm. Nàng liền mọi cách câu dẫn anh tuấn cháu Vương Kiệt, đương trưởng phu Lý Thiên Hải đi xa nhà, nàng liền cùng với cháu thông đồng thượng hồng hạnh xuất tường. Lý Nhược Đồng a, ngươi còn muốn lừa mình dối người sao? Ngươi chính là một cái dâm hoa đãng phụ. Nội tâm để một cái khiển trách âm thanh lạnh lùng nói, tâm không khỏi rút xuống. Ngoài cửa sổ vũ thanh càng lúc càng lớn, nàng xem nhìn đặt tại đầu giường đồng hồ báo thức, bây giờ là 3 giờ sáng, nhưng đã xong không buồn ngủ. Nàng giật giật thân thể. Cảm thấy đến hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa có chút dính ngượng ngùng không cảm giác thoải mái, lại nghĩ tới đêm qua hoang đường sự tình đến, bên tai nghe Vương Kiệt quy luật tiếng hô hấp, nàng lúc này mới xoay người cẩn thận nhìn hắn. Nàng ngủ ở hắn bên phải, hắn nghiêng thân thể ủng nàng, vừa rồi xoay người khi sợ đánh thức hắn, cẩn thận lấy ra đặt tại nàng eo thượng tay trái, nhẹ nhàng rời thân thể, muốn đem tay hắn đặt ở hai người ở giữa khe hở, bắt tay buông xuống đồng thời, ngón tay của nàng giống như cảm giác có lông chim thanh phất qua, nàng ý thức được đó là Vương Kiệt cỏ dại, tâm bỗng nhiên lại run rẩy dưới, mặt đằng nóng, chỉ cần đem ngón tay đi lên trước nữa dịch chuyển một chút, có thể đụng đến ngày hôm qua tại thân thể nàng phóng đãng rong ruổi đại con cặc dã thú. Nghĩ đến nàng lòng tham không đáy yêu cầu, tâm lý nhiều cảm xúc giao thoa, kia một đợt sóng tập kích đến khoái cảm làm nàng thân thể giống tránh thoát gông xiềng con ngựa hoang, tận tình tại trên thảo nguyên chạy như điên, thẳng đến tình trạng kiệt sức, nhưng khi cao trào đi qua, lại đổ lưu lại tầng tầng lớp lớp tội ác cảm giác, thật giống như thiếu nữ thời đại thủ dâm khi thân thể một trận giật giật qua đi, lại có loại không nghĩ tiếp tục vuốt ve thân thể mình chán ghét cảm giác, cái loại này không hiểu tội ác. Thẳng đến Lý Thiên rong biển cho nàng lần thứ nhất khoái cảm về sau, nàng mới hiểu được đó là một loại bình thường phản ứng sinh lý. Nhưng trưởng phu Lý Thiên Hải có thể cùng cháu Vương Kiệt cường hãn đánh đồng sao? Nàng có thể đem chi xem là bình thường sao? Lý Nhược Đồng thu tay về, không có đi sờ Vương Kiệt đại con cặc, chậm rãi theo bạc bị chung rút ra thân thể. Vương Kiệt cẩn thận săn sóc tổng kêu nhân cảm thấy chi kỳ, nàng nhớ rõ tối hôm qua không biết trải qua vài lần sau cao trào, nàng đã là buồn ngủ, này chăn nghĩ là hắn lấy đến đắp lên. Nhìn trước mắt trương này ngủ say chung gương mặt, má trái gò má có chút sưng đỏ, nhưng khóe miệng lại treo mỉm cười, liền làm người khác cảm thấy vô hạn yêu thương. Tiểu Kiệt, gì cả nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Nàng nhíu mày, Lý không rõ là ai xâm phạm người nào, mượn cảm giác say nàng khinh bạc hắn, cố gắng hắn chính là như vậy cho rằng, cho nên tại nàng hồi một đánh. Thượng hắn khuôn mặt, hắn mới cảm thấy kinh ngạc, khi nàng liên tiếp đánh vào hắn trên người, hắn đúng là liền khí cũng không hố một tiếng, đáy lòng đúng là oán trách nàng trở mặt vô tình. Nàng nghĩ duỗi tay vuốt ve hắn má trái gò má, tay mang, lại như thế nào cũng không bỏ xuống được đi. Như thế nào ngươi đánh nhân thời điểm như vậy sảng khoái, muốn vỗ về nhân khi lại do dự. Đáy lòng một cái âm thanh chất vấn. Ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Nàng kiên định nói cho chính mình, đêm qua sự tình coi như làm là một giấc mộng a. Nằm ở hâm nóng một chút cái ao, Lý Nhược Đồng lau sạch nhẹ nhẹ chính mình tế trí nhu nộn thân thể, thủy thượng còn phiêu mang hồng ti đóa hoa, toàn bộ là như vậy yên tĩnh, trái tim của nàng cũng là một mực cổ động, một chút cũng tùng không tới. Còn nhớ rõ mình bị trưởng phu Lý Thiên Hải cướp đi đầu đêm cái kia một đêm, toàn bộ cũng đều giống như bây giờ, nhưng là nàng không biết cuộc sống của mình, theo tối nay sau đêm rất có thay đổi. Lý Nhược Đồng hiện tại chỉ biết là tối hôm qua trên giường, nàng chẳng những bị cháu đã đoạt đi người vợ trinh tiết, đã ở cháu Vương Kiệt có ý định khiêu khích trêu đùa phía dưới, kìm lòng không được cùng hắn cộng phó vô sơn, mấy bận cao trào, sau chính mình miễn cưỡng bỏ lên tại bể tắm bên trong tắm rửa mang theo đêm đến mưa rền gió giữ dấu vết. Lý Nhược Đồng có chút ngây người, cũng là kìm lòng không được nghĩ cháu Vương Kiệt, nhớ hắn cường hãn dũng mãnh, đem sự chống cự của mình hoàn toàn cướp đoạt thủ đoạn, cùng sau đó an ủi, khiêu khích chính mình lời ngon tiếng ngọt, như vậy làm người ta không nghĩ cũng không dám quên. Trên tay hơi hơi dùng lực, Lý Nhược Đồng đem tự mình rửa địch sạch sẽ tịnh, thơm ngào ngạt, giống như là sắp thị tẩm hoàng cung tần phi, mặc dù nói đây chẳng qua là cái mong chờ. Rốt cuộc là không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, vẫn là nội tâm mong chờ uyên mộng ôn lại, Lý Nhược Đồng mình cũng nói không rõ ràng loại mâu thuẫn này tâm tình. Lý Nhược Đồng dọa nhảy dựng, sau lưng tiếng nước văng lên, có nhân hạ thủy, này bể tắm tuy nói không coi là nhỏ, khá vậy không lớn đến cất chứa hai người sau đó, còn có thể dẫy dụa chạy đi tình cảnh. Nàng một trái tim lo lắng không yên, vừa hy vọng là cháu đến, lại sợ mong chờ thất bại, nguyên bản đã thư giãn xuống tâm bác lại gia tốc, dưới đèn thân thể phân bố chẳng chịt không biết là thủy quang vẫn là giọt mồ hôi. Lý Nhược Đồng căn bản không dám xoay người, một mặt là thẹn thùng, mặt khác là mong chờ, tối hôm qua Vương Kiệt đùa nghịch được nàng một chút phản kháng đều không làm được đến cuối cùng đành phải ngã vào trên giường, mặc hắn tận tình hưởng dụng, chẳng lẽ hiện tại lại là này dạng bắt đầu sao? Đều rạng sáng còn ngủ không được. Tâm tư rất nặng ư, gì cả. Vương Kiệt âm thanh vang lên, gấp khúc tại Lý Nhược Đồng nhĩ tế, hâm nóng một chút. Lý Nhược Đồng xoay mình chấn động, Vương Kiệt chính đứng ở phía sau, hai tay véo nhẹ nàng phấn bóp tựa như thơm ngon bờ vai, ấn ký hữu lực lại ôn nhu, không để cho nàng tùy vào phát ra thoải mái thở dài âm thanh, nhuyễn thân thể rót vào hắn trong ngực, ướt đẫm mái tóc kẹp ở Vương Kiệt trước ngực cùng bả vai miệng, té ngửa tầm nhìn vừa vặn xem tới được Vương Kiệt khuôn mặt. Tiểu Kiệt, gì cả tâm lý rất loạn. Lý Nhược Đồng kia mềm mềm ôn nhu, như là cách tầng nước gợn âm thanh bên trong, mang theo hơi hơi run rẩy, gì cả không nghĩ ngươi tỉnh lại, lại sợ tỉnh lại người không phải là ngươi. Vương Kiệt tiếu tiếu, cái gì cũng không nói, hai tay theo Lý Nhược Đồng thơm ngon bờ vai thượng trượt xuống, lẻn qua nàng dưới nách, theo bên hông sờ lên, ấm áp lòng bàn tay dán tại nàng bụng, chậm rãi rời xuống, võ mồm tắc khẽ liếm nàng bả vai gáy, liếm đi thủy chất lòng. Lý Nhược Đồng nguyên bản liền tình ý nhộn nhạo, thân thể trần truồng dưới tình huống càng thêm không thể chính mình, trong miệng nhẹ nhẹ thở gấp, một đôi tay về phía sau ôm, phản chói lên Vương Kiệt eo về sau, nàng hơi hơi dùng sức, làm hai người dán càng thêm chặt, liền trên người thủy ẩm ướt đều chen lấn đi ra, hoàn toàn không có một tia ngăn cách. Lý Nhược Đồng nhẹ nhàng kêu đi ra, tại loại này thân mật bên người ôm ôm phía dưới, nam tử phản ứng một chút cũng không thể gạt được nàng thủy trượt làn da thượng nhạy bén cảm giác, Vương Kiệt bán theo chỉ bức tường, ôm được nàng cũng bán ngồi xuống, tròn vo, phú co giãn bờ mông vừa vặn dán tại hắn lửa nóng nhất bộ phận, bỏng đến nhất nhảy, gọi nàng như thế nào nhịn được. Gì cả, mộng đẹp không muốn tỉnh lại còn có cơ hội tiếp tục mộng đẹp, mặc kệ tỉnh lại tỉnh không đến, ta đều yêu ngươi cả cuộc đời. Ân. Lý Nhược Đồng nhẹ nhàng rên rỉ, âm thanh như là tại trong miệng rụt lại giống như, thiếu chút nữa liền ra không đến. Nàng tâm lý thật sự là hưng phấn không thể danh trạng, về sau còn có cơ hội, thậm chí liền biểu thị cái này không phải là một hồi mộng xuân sao. Huống hồ. Vương Kiệt cắn nhẹ lỗ tai của nàng, âm thanh lại ngấy vừa mềm, mười chân khiêu khích hình dáng, độ Lý Nhược Đồng tâm lý lại là một trận cấp bách cổ, cháu cùng với người hiểu uyên ương nghịch nước, tại ao cùng người giao cấu vui mừng hợp. Đợi xong rồi sau đó sẽ đem ngươi ôm trở về trên giường đi, đến lúc đó đảm bảo ngươi nói liên tục nói khí lực cũng mất, chỉ muốn tại ta trong lòng ngủ tốt nhất cảm giác. Tiểu Kiệt, không muốn tại nơi này a, vạn nhất thức tỉnh mẹ ngươi, bị mẹ ngươi phát hiện, chúng ta có thể làm sao bây giờ đâu này. Lý Nhược Đồng một tiếng nhẹ nghệ, tay ngọc tại hắn lưng liên tục không ngừng nắm, cũng không biết là muốn bắt cái gì vậy, cũng là cái gì đều bắt không được, vậy căn bản chính là ý xấu hổ cùng nhiệt tình giao thoa phía dưới. Một điểm ý thức cũng không có động tác. Vương Kiệt kia khiêu khích hai tay, đã bài ở Lý Nhược Đồng trắng nõn đùi, nhẹ nhàng chải vuốt nàng kia thật dài, tùy theo trên người tùy ẩm ướt lưu loạn cỏ thơm, loại lính đó lâm thành phía dưới, chỉ kém một kích cuối cùng cảm giác, làm Lý Nhược Đồng không có sức phản kháng, mặc hắn ngón tay đưa vào con đường u tối bên trong, nhẹ nhàng gãi gãi, dẫn nhất giang xuân thủy. Gì cả, không phải sợ, ta có thể nghe thấy mẹ ta hô hấp, mẹ ngủ rất say sưa nga. Tiểu chứng thối. Liền có khả năng ức hiếp gì cả, a. Lý Nhược Đồng tiếng rên gì càng thêm ngọt ngào rồi, như là điều giống như mật đường, nhậm tay kia ngón tay tới tới lui lui, động tác chợt nhẹ chợt nặng, khi chậm khi đột nhiên, mang Lý Nhược Đồng mắt bán đóng, nói mê vậy tiếng rên gì vô cùng mê người hạ tư, đỉnh phồng đầu vú tùy theo dồn dập hô hơi thở âm thanh, chợt cao chợt thấp nhảy lên, làm Vương Kiệt tay không vội vàng trượt đi lên, tại nộn trượt cứng rắn vú sữa thượng vừa bóp vừa nặn. Chậm rãi leo đến đầu vú, ý loạn tình mê Lý Nhược Đồng sớm buông xuống sở hữu cẩn thận cùng ý xấu hổ. Rắn nước vậy xoay eo nhỏ, làm cho cái kia hai tay động tác càng thuận tiện một chút, nhất là Vương Kiệt thỉnh thoảng bắn nhảy, kia dính sát tại nàng mông mềm thượng lửa nóng, hình như có nếu không có nóng bỏng nàng khe mông, khiến nàng càng thêm động tình, không phân biệt này nọ. Vương Kiệt đứng lên, mang theo Lý Nhược Đồng thân thể cũng là đứng thẳng, nhưng nàng sớm bị đùa giỡn cả người như nhũn ra, chân tay vô lực. Nếu không là Vương Kiệt một bàn tay chính nâng lấy nàng dơ cao vú sữa, tay kia thì đứng ở nàng bắp đùi, đầu ngón tay còn tại bên trong tiến lui lui, dính tiết ra lưu hiện lên mật ngọt, Lý Nhược Đồng sớm mềm nhũn đi xuống. Muốn ta sao? Vương Kiệt tại nàng bên tai rên nhẹ, âm thanh trung kiềm chế thở gấp, hiển nhiên hắn mình cũng có chút không nhịn được, nhất là Lý Nhược Đồng xuân tình tràn ra, nông cạn đỏ ửng, nhẹ nghệ uyển ngâm, kề sát hắn thân thể vừa nóng vừa mềm. Làm người ta nhịn không được nghĩ kỹ tốt chiêu chọc một chút này đoan trang nhã nhặn lịch sự cung nữ, nhìn có thể đem nàng câu thành như thế nào nhiệt tình bộ dạng, nếu như ngươi không đầu hàng, cháu cũng không dám động thủ nha, muốn hay không nếm thử đứng lấy bị địch cảm giác. Gì cả? Lý Nhược Đồng xinh đẹp mềm mại môi hồng vội vàng thở hổn hển, âm thanh nhuyễn như là mau hòa tan, vô luận đứng lấy. A, ngồi, vẫn là nằm, a, cũng không muốn, tốt cháu, a, tha gì cả a. Lý Nhược Đồng mềm mềm thân thể bị vòng vo trở về, Vương Kiệt tay xuyên qua nàng dưới nách, tại sau lưng nàng nắm lấy, đem nàng cả người bế, này nhất chen phía dưới, Lý Nhược Đồng ưỡn ngực, vú vú sữa mài lấy Vương Kiệt ngực, theo kia đỉnh đầu truyền đến nhiệt khí, làm Lý Nhược Đồng thân thể giống hòa tan tuyết rơi giống như, mặc hắn vuốt ve vân về sắp xếp. Hắn nghe thấy người nàng trên người phát tán ra ngọt thanh mùi vị, cứng rắn nam tính theo khí này vị càng thêm xương tấy rung động, cúi đầu hút hôn nàng trắng nõn bả vai. Ẩm ướt trượt lưỡi lướt qua nàng tế đến cơ lý, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ cổ của nàng hạc, đánh nàng mẫn cảm co rúm lại. Nàng cong lên lưng tựa đầu nghiêng thiên, làm hắn miệng lưỡi càng thuận tiện liếm mút cổ của nàng, đồng thời hạ thân cũng bị hắn thô ngón tay xâm chiếm. Không, không, à à. Phương dò vào huyệt của nàng bên trong, hắn liền triển khai lửa nóng rút ra đút vào, đem nàng biến thành thân thể yêu kiều run nhẹ, xuân thủy chảy dòng, nàng trong não bởi vì thân thể thừa nhận trêu chọc mà biến thành một mảnh trống không. Nhưng là Vương Kiệt không thể như tâm ý của nàng, kiên trì dùng lửa nóng kích tình thủ đoạn thăm dò trong lòng lần đầu mang cho hắn cảm giác mới lạ thụ thủy nộn kiều thê. Tùy theo hắn thô ráp chừa ngón tay chen vào nàng vô hạn nhuyễn miên nộn huyệt phía trước, lửa nóng khoái cảm theo hắn đang đụng đến nàng mỗi một cái bộ vị vọt lên, gì cả, huyệt của ngươi thật chặt thật nhỏ. Tựa như tối hôm qua lần đầu thừa nhận ta giống nhau. Chương 1504 xinh đẹp gợi cảm gì cả Lý Nhược Đồng 2. Ân, ân a, không muốn, a a. Hắn ngón tay bụng thế nhưng tìm được nàng âm hộ chung một chỗ đặc biệt nhạy bén nộn chỗ, bất quá xoa nhẹ hai cái, khiến cho nàng cả người kiều run rẩy, vô lực buông lỏng buộc chặt thân thể, tùy ý hắn vỗ về chơi đùa. Kia chỗ này đây bình thường giao hoan động tác không quá có thể đội lên một ít phương trực thịt, trừ phi nhà trai đặc biệt cẩn thận, hoặc là giao hoan khi nhà trai không làm xâm nhập cắm vào, mà dùng cứng rắn phía trước lấy đặc thù phương hướng dò vào âm hộ chung mới có thể tìm được tuyệt vời chỗ. Lý Nhược Đồng trong miệng tuy rằng kêu gào không muốn, nhưng bị hắn xoa lấy hoa huyệt lại làm trái ý chí của nàng gắt gao trói ở ngón tay của hắn, thậm chí còn không tự chủ được nhúc nhích thủy trực tường thịt xoắn chen hắn thô ngón tay. Vương Kiệt khóe miệng gợi lên một chút gợi cảm ý cười, cố ý ngón tay giữa tiêm dùng sức đặt tại kia chỗ trượt thịt thượng ma sát, hắn kéo ra môi tại nàng bên tai nói dâm thoại, không muốn. Nhưng là tiểu huyệt của ngươi nhi đem ngón tay của ta hút có thể chặt, ta đều nhanh không thể quất đánh. Thật lớn gì, buông lỏng một chút, ta làm cho ngươi thoải mái hơn. Vương Kiệt cố ý đem trong miệng nhiệt khí thổi vào tai của nàng bên trong, hắn vừa lòng cảm nhận được nàng toàn thân vi run dày động tình xôn xao. Gì cả. Ta yêu thích ngươi bây giờ, người trước kia đều đem ngươi sắc đẹp đều tàng đi đến nơi nào rồi hả? Hắn đem chôn ở Lý Nhược Đồng hoa huyệt chung ngón tay hướng ra phía ngoài rút ra tiếp lấy lại dùng lực xuyên vào, hắn không ngừng rút ra đút vào, đem nàng âm hộ chung ẩm ướt dịch hướng ra phía ngoài vẽ ra, đồng thời đưa vào một chút ấm áp nước ấm kích thích nàng nhạy bén chi giác. Giữ tại tay hắn chung bị hắn trêu đùa vú thịt theo nàng động tình mà càng thêm chướng đại, đầu vú cũng cứng rắn tiếu được phồng thành lưu tinh màu đỏ thẫm. Gì cả, bộ ngực của ngươi thật là mềm, nó trướng thật tốt lớn, đầu vú cứng rắn đắc tượng hòn đá nhỏ đâu. Hắn theo cổ của nàng hướng bên hạ nhìn, tuyết trắng nhũ thượng tiếu lập đỏ sẫm đầu vú tựa như thành thục môi quả bình thường mê người, hắn xả kéo mát xa kia hoàn toàn khỏe mạnh đầu vú. Phía dưới đưa vào Lý Nhược Đồng âm hộ chung thô ngón tay lại lần nữa bị bó chặt ở đồng thời, hắn nhịn không được rên gì, gì cả, ta không chịu nổi, ta muốn cắm vào huyệt của ngươi thật tốt làm ngươi. Hắn cuối cùng vài chữ là trực tiếp đưa vào tai của nàng chung, trong lời nói dâm uế hình dung làm nàng toàn thân buộc chặt, không thể tự kiềm chế dâng lên mong chờ hắn xâm chiếm hy vọng. Đừng nói hắn cảm nhận được mới lạ khoái cảm, liền nàng đều đối với hôm nay phát sinh sự tình cảm thấy xa lạ, tuy rằng hắn hành vi cùng ngôn ngữ là xa lạ, nhưng hắn người chẳng phải là. Thói quen hắn mùi vị gần người ôn, nàng theo thiếu phụ bản năng, thân thể yêu kiều tự động hưởng ứng nhiệt tình của hắn. Ân a, a. Bị hắn thiêu đốt tình lửa không để cho nàng từ tự chủ trầm luân tại hắn đang chế tạo ra kích tình bên trong. Lý Nhược Đồng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, cùng Vương Kiệt thân cao rất có đoàn chênh lệch, xoay người một cái đến, Vương Kiệt thẳng tắp thô to lớn cứng rắn đại con cặc vừa vặn đội lên nàng một tia sẹo lồi đều không có bụng, cho hắn này vừa mới phía dưới, kia đại con cặc dán lên nàng giữa đùi, nóng bỏng đỉnh đầu hơi đâm vào con đường u tối đỉnh, cấp Lý Nhược Đồng hồng phấn mềm mại môi âm hộ hút lấy. Lý Nhược Đồng bị kia cháy cảm giác bỏng đến một trận vui mừng xuyễn, nàng nhẹ híp lấy mắt, tay trắng vòng tại Vương Kiệt gáy phía sau, chân ngọc cũng mâm trói tại hắn eo phía trên, một bộ nhâm quân thải hiệt hình dáng. Vương Kiệt cúi xuống đầu, đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm Lý Nhược Đồng phòng lên đầu vú, điềm điềm, hâm nóng một chút, tăng thêm mượt mà nhũ phong run run, thật sự là làm người ta càng nhìn càng yêu. Rút ra dính đầy nàng ẩm ướt dịch ngón tay, hắn đem hai bàn tay tại nàng eo nhỏ phía trên. Tại thủy chung đem nàng hư nhuyễn thân thể nâng lên. Đến, gì cả, giúp ta đỡ lấy nó, đúng, chính là như vậy, ngồi xuống. Vương Kiệt đem Lý Nhược Đồng giơ lên, đồng thời chỉ thị nàng dùng tay nhỏ cầm nắm ở hắn giữa hai chân nam tính, đem nó viên to lớn phía trước nhắm ngay huyệt của nàng miệng, sau đó hắn buông nàng xuống thân thể, đem nàng thân thể hướng xuống ép tọa, tại hắn nam tính bị nàng chặt khít hoa huyệt nhét vào thời điểm, sướng mỹ ngâm kêu đang theo bọn hắn trong miệng phát ra. Ách, a. Quyến rũ ươm cùng trầm thấp thô ngâm tại trong phòng đan vào da mập mờ kích tình. Ân, tốt chướng, nóng nha, a, không. Hắn tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào làm nàng toàn thân vô lực, thoải mái tựa như sắp bay lên trời. Hắn hai tay bắt lấy nàng eo mông, thôi làm nàng, không ngừng đem nàng thân thể đẩy về phía trước mở, sau đó tiếp lấy rất nhanh hướng chính mình kéo về đến, làm nàng nộn huyệt cứ như vậy lần lượt nạp tiến hắn không ngừng quất chia to dài. Thật chạc, thật là mềm, nóng quá, Lý Nhược Đồng gì cả, người thật là một trời sinh tao búp bê, ta trước kia thế nhưng không thể phát hiện, ân a, thật sự là quá đẹp. Hắn cắn chặt hàm răng, quỳ trên đất không được đem hẹp mông về phía trước lay động, sử dụng lực lượng toàn thân đem to dài nam tính hung hăng, liên tục không ngừng quán tiến phía trước thủy nộn kiều âm hộ bên trong. Ai, a a. Lý Nhược Đồng thân thể hơi cong, hơi hơi thối lui, Vương Kiệt hạ thân thúc một cái, nóng quy đầu đã vọt vào, ngăn ở ngọc môn chỗ, nếu không là mới vừa rồi đã dính vào Lý Nhược Đồng không thôi mật ngọt, sợ cũng không có khả năng như thế dễ dàng xâm nhập. Con đường u tối lại lần nữa bị nam nhân xâm lược, Lý Nhược Đồng lúc này mới thu hồi một chút ý xấu hổ, nhưng Vương Kiệt đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được, hạ thân xâm nhập càng trở lên sâu, thô to đại con cặc chỉ nhập Lý Nhược Đồng không được cầu xin, nàng con đường u tối hẹp cạn, cấp Vương Kiệt nhẹ nhàng đĩnh vài cái, liền dán lên hoa tâm, hơi hơi nhất cạo liền cạo nàng mật ngọt chành cày, thẳng tắp dính xuống. Vì không cho nàng lại trốn, Vương Kiệt lưu lại một tay chống lấy nàng lưng, một tay kia trượt xuống. Thẳng đội lên nàng sau thắt lưng, đem nàng nhẹ nhàng giống như nếu không có cốt thân thì càng ép hướng về phía chính mình, mông eo đột nhiên thúc một cái, thẳng tắp nóng đã hết nhập trong này. Lý Nhược Đồng con đường u tối không chịu nổi cất chứa cứng rắn như thế công phạt, xấu hổ mà ức lại là mảnh mai không chịu nổi, kia đột nhập bên trong thân thể nhiệt độ đốt nàng vong hình gọi, gắt gao bóp chặt Vương Kiệt thân thể. Ngươi, thật là ác độc a. A a, nhẹ, nhẹ chút, a a. Lý Nhược Đồng hai má rơi lệ. Gì cả vừa bị. A, ngươi khi dễ, a, thân thể mảnh mai, a a. Như thế nào dung được như vậy nảy sinh ác độc, a, a a a, cháu muốn thể, a, lượng gì cả a, a a. Ta biết. Vương Kiệt dỗ nàng, dù sao đại con cặc đã hết căn mà vào, bị nàng bao sảng khoái dị thường, quy đầu ấm áp, khoan khoái nàng non nớt hoa tâm, tính là bất động cũng không có quan hệ, ta không có khả năng động, đợi cho gì cả ngươi thích ứng, lại đến nảy sinh ác độc. Lý Nhược Đồng mị nhãn đống chặt lấy, nàng nào dám nhìn a. Thân thể sớm ly khai thủy, Vương Kiệt chính ôm lấy nàng đứng ở trong ao, ấm áp mặt sóng chính như gần như sa uất nàng mông mềm phía trên, tăng thêm này trong phòng ánh sáng vô cùng, tại Vương Kiệt trước mắt nàng một tấc làn da cũng tàng không dậy nổi, vốn lại không dám tránh động, chỉ có thể thật chặt bị hắn ôm tại trong lòng, nhẹ liên mật yêu, chọc nhẹ chậm vân vê nàng mỗi một chỗ gợi cảm điểm, hai má đỏ bừng một mảnh, xấu hổ đến liền nâng cũng không dám nâng. Chậm rãi Lý Nhược Đồng cảm thấy bị hắn thật sâu cắm vào con đường u tối chỗ sâu, một chút lại nha, lại ngứa, chua khó nhịn cảm giác chậm rãi thăng lên, thuận theo thần kinh tuyến lan tràn ra, dần dần đốt lên toàn thân, loại cảm giác này cũng không xa lạ, Lý Nhược Đồng phi thường rõ ràng, cấp nam nhân cắm vào âm hộ sau đó, đợi cho loại cảm giác này thăng lên, kế tiếp liền có khả năng càng lúc càng thoải mái dễ chịu, lúc trước sự đau khổ biến mất không có dấu vết, đợi cho cảm giác này tràn ngập quanh thân. Chính mình liền hoàn toàn đầu nhập thân thể cực hạn sung sướng bên trong, như một cái bỏ đã lâu dâm phụ vậy dâng lên thân thể yêu kiều, nhậm lang hưởng dụng, đến lúc đó ha.